Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, bên Truyện Đêm Khuya và kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của hôm qua mình quên tên truyện, hôm nay mình cũng lại quên nữa. Anh em đợi tôi mở cái tập 2 của Tìm Vợ Vùng Biên, tác giả nhà văn Bô Láo, nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được nội dung. Sau biết bao nhiêu năm tháng thì Nam Chó đã có được thông tin về em Trăng Phèo và đứa con trai Lưu Lạc. Chính là Thành Mo đã gặp hai mẹ con họ ở trên một cái vùng biên viễn xa xôi. Hai anh em lập tức lên đường. Tuy nhiên đến nơi thì lại mất dấu. Có lẽ là em ấy đã đi đâu đó. Thế nhưng họ lại gặp một cái câu chuyện khác. Đó chính là cái gia đình bà, một gia đình người đồng bào Mỹ Thẻn. Cô Mỹ và Mế Thẻn, tức là một cái người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Họ ở đây, cái người phụ nữ đó đã chịu rất nhiều những khổ sở, coi như là cái máy đẻ cho nhà chèo phẩy ở bên Trung Quốc đó. 3 lần có con, nó đều bảo là chết. Thế nhưng mà liệu rằng là chết hay là nó bắt đi như thế nào thì chúng ta chưa biết được. Nhưng ít nhất là cô Mế Thẻn cô đã trốn về được bên mình rồi. Tiếp theo nó như thế nào, liệu rằng họ có tìm được em Trang Phèo và con hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà Bô Láo qua nick đang được ghi ở phần bình luận. Và xin nhờ mỗi anh chị em cho mình một cái nút like và một cái nút chia sẻ. Trời ơi, hơn 500 người xem hiện tại mà có 93 lượt like. Anh chị em like mạnh hộ tôi với. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vậy là cô quyết định sẽ phải trốn. Cô trốn thôi, bởi vì ở lại thì cũng chết, trốn thì còn có hy vọng. Suốt 15 năm ở đây, chưa một lần nào cô dám nung nấu ý định bỏ trốn. Cô ở đây và đẻ cho chèo phẩy 4 đứa con. Nhưng đứa nào cô cũng đều được nghe bà mẹ chồng báo là đã chết non. 7 đứa con chẳng biết là trai hay gái đều bị đem đi ngay sau khi ra đời. Nhưng số phận của chúng ra sao thì cô không biết. Chỉ biết rằng đó là đứa con thứ 7 trong suốt 15 năm bị đày đọa. Cho đến một ngày cách đây nửa tháng, những ý định nung nấu bỏ trốn lại bùng lên. Lối mòn mà người phụ nữ tên Nhì nói với cô dẫn thẳng ra phía bên kia của biên giới. Đó là con đường ngắn nhất và an toàn nhất cô có thể đi. Bởi vì ở đây tai mắt của chèo phẩy rất nhiều, mà ở đầu bên kia biên giới, bên Việt Nam cũng lắm. Cho nên chẳng thể nào chạy ra đường lớn đón xe được. Nhược bằng lỡ bị tay chân của nó bắt lại thì cô cũng chỉ có mà chết, chết chắc. Chờ đợi mãi, lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, đến hôm đó Mế Thẻn mới có được cơ hội thực hiện trong một lần đi hái chè. Đó cũng là một ngày sương mù dày đặc. Bà mẹ chồng cùng cô lên trên đồi chè. Có lẽ chèo phải tin rằng có Mế Thẻn chẳng bao giờ dám trốn đi nữa. 15 năm qua, Mế Thẻn đã tìm kiếm, đã nhớ hết đường đi lối lại qua bên kia biên giới. Hôm ấy cô dập ở đau bụng, xin phép mẹ chồng cho được ra chỗ kín. Bữa ấy cũng ít người, chèo phải thì ở nhà đi bỏ mối chè cho các lái buôn. Bà mẹ chồng gian xảo vẫn chưa bao giờ lơ là cảnh giác cả. Bà ta luôn đi theo Mế Thẻn không rời nửa bước. Nếu như không hành động ngay, có lẽ mế thẻn sẽ chẳng bao giờ còn đường trở về. Cô lại dùng hết sức trẻ nắm lấy cổ bà già lôi đi. Lần này thì không thể chạy được, không thể trốn được, cô đành phải ra tay vậy. Cô không cho bà già phản kháng. Sự điên dại của người mẹ mất con, của một kẻ đã bị đè nén chịu biết bao nhiêu khổ sở, nay nó bùng lên một cách mãnh liệt. Lúc ấy mế thèn gằn giọng, mắt của mế thèn đã đỏ hoe. Cô nói trong chan hòa nước mắt: bà già, con tôi đâu? Con tôi đâu? Bà già, con tôi đâu? Hai bàn tay mế thèn bóp chặt lấy cổ bà già, chỉ nghe tiếng thều thào: con mày, con mày, con mày chết rồi. Chúng nó chết cả rồi. Nó là con gái. Nhà tao, nhà tao chỉ cần một đứa con trai nối dõi. Chúng nó là con gái. Cho nên tao dìm chết chúng nó rồi. Tao dìm chết con mày rồi. Mế thèn nghe những lời nói cay độc ấy, mọi giác quan của cô sững lại. Chỉ một phút lơ là, ba mẹ chồng vùng chạy. Mế thèn giật mình, trong đầu cô văng vẳng câu nói: nó chạy là mình chết. Nó chạy là mình chết. Nó giết con mình. Nó giết con mình. Bằng hết sức bình sinh, cô nắm hòn đá trên tay, ném đánh bịch một cái. Viên đá to giáng thẳng vào gáy mụ già độc ác. Máu đã loang ra, thấm ở trên áo của mụ. Máu chảy xuống nền đất đen. Đằng sau gáy dập nát, cái khăn đội đầu pha lẫn máu dính vào mái tóc. Hoa dâm chỉ một lúc đã đông đặc cả vào. Mế thẻn ném hòn đá xuống đất mà chạy. Cô cứ thế lao theo lối mòn. Cô băng qua những vạt rừng, cô băng qua những bụi gai. Gai cào quần áo rách tả tơi, gai cào tay chân bật máu. Nhưng cô vẫn mắm môi mắm lợi mà chạy. Chạy về con đường tự do, chạy để tìm đường sống. Cả một ngày một đêm, sương thấm vào quần áo, thấm vào da thịt. Mế thèn vẫn cứ chạy, bàn chân đã rách bươm, máu chảy be bét ở những vết thương. Suốt cả mấy ngày lưu lạc ở trong rừng, trốn trong các khe các hốc, ở đằng sau có tiếng đuốc, có tiếng người hò hét, có ánh đuốc cháy bập bùng. Thậm chí chúng nó còn xua cả chó để lùng theo dấu vết của cô. Có những lúc mế thèn tưởng mình sẽ bị bắt lại. Cô lập tức ngồi thụp xuống một cái hốc, toàn là gai góc. Cô kéo cả những bụi gai ấy, bất chấp những cái gai nhọn, nó đâm vào bàn tay đau đớn. Cô che nó đi. Vừa lúc có người đi lướt qua đầu cô, chúng nó soi đèn đuốc thẳng xuống dưới sườn núi, nơi mế thèn đang ẩn nấp. Mế thèn thậm chí đã phải đưa tay lên chặn lấy miệng mình rồi nghiến chặt răng để không sợ hãi mà bật kêu lên tiếng thảng thốt. Có những tiếng người nói lao sao ở trên: nó đâu? Nó đâu? Bầy chó chạy về bên kia. Mế thèn lúc nãy trên đường chạy, khi nhìn thấy đàn chó của nhà trèo phẩy bị chúng nó xua đuổi theo, cô đã nghĩ ra một kế. Ở dọc hai bên đường mòn bên rừng có những loài lá cây, cái loại mùi của nó cực kỳ khó chịu, mà giống chó nó cực sợ cái thứ mùi này. Mế thèn lập tức hái những lá cây đó vỏ nát chà vào tay vào chân. Mặc dù cái nhựa của lá cây này nó ngấm vào những vết thương đau đến rát bỏng, thế nhưng mế thèn bất chấp nghiến răng. Chính vì vậy cô mới thoát khỏi cái mũi thính của bầy chó. Giọng của một người rít lên: tìm bằng được nó cho tao, bắt nó về cho tao. Nó đã giết bà già rồi, tìm được nó về, chúng tao sẽ lọc gân rút ra nó. Mẹ nó chứ, cắn lý à. Trời về đêm rét muốt, mế thèn ngồi co ro trong hốc đá để tránh rét. May sao cái áo bông chẽn lúc đi hái chè phần nào cũng giúp cô qua được cơn rét mướt. Cô không cả dám đốt lửa để sưởi, bởi vì cô sợ có ánh lửa chúng nó phát hiện ra thì nguy. Chắc chắn là chúng nó đã phát hiện ra xác của bà mẹ chồng, cho nên bọn trèo phẩy mới điên cuồng đuổi cô đến như vậy. Trong người cũng chẳng có lấy một cắc bạc dính tối, thức ăn cũng chẳng mang theo. Mế thèn chỉ có thể uống nước xương đọng lại trên lá để cầm hơi. Cứ ròng rã như vậy, đến ngày thứ ba, bao nhiêu gian khổ khó khăn trốn chui trốn lủi, nó mài mòn cho mấy thẻn như kiệt sức. Thế nhưng mọi cố gắng cũng đã được đền đáp. Con đường lộ ra, con kênh bắc ngang biên giới Việt Trung đã ngay trước mặt. Có lẽ trời đã thương lấy thân mấy thẻn. Vừa ra khỏi đường mòn, cô thấy một toán người đồng bào Việt Nam qua cách ăn mặc. Mấy thẻn lập tức nấp ở một chỗ kín, chờ cho mấy thằng người Trung đánh xe bốc hàng đi sang đầu bên kia hút thuốc. Cô cứ thế lẻn vào trong đoàn người mà đi về Việt Nam. Vừa kịp lúc bộ đội biên phòng đuổi tới ván gỗ, thu ván lại, đám người chạy tán loạn vào rừng. Mai sau cô cũng được những người Mông đi bốc hàng giúp đỡ, họ đưa cô về thị trấn. Mấy thẻn lưu lạc ở Lào Cai một ngày, sống nhờ ở nhà một người Mông. Họ giúp cô quần áo, rồi cho tiền để cô bắt xe về bên Sơn La. Đường xá xa xôi, họ sợ cô lại gặp tay chân của bọn trèo phẩy. Mấy thẻn không dám đi đường chính mà xuống xe, quyết định băng rừng về nhà. Dù đã 15 năm trôi qua, nhưng từng cành cây ngọn cỏ của núi rừng này chưa bao giờ phai nhạt trong đầu của mấy thẻn. Lúc về được đến đây cũng là lúc cô kiệt sức và bắt gặp chúng tôi. Dừng kể, cô mấy thẻn thở dốc như sắp đứt hơi. Tôi bưng ly nước cho cô uống. Đến đây thì tôi và Thành Mo cũng đã phần nào hiểu được sự tình bên trong về năm hồn ma treo cổ hôm trước. Hẳn chúng đó đã được bọn phù thủy từ bên Vân Nam xua theo cô mấy thẻn về đây. Thứ ám trong người mấy thẻn chính là cái thứ đen xì xì mà trèo phẩy đã bắt mấy thẻn uống cách đây 15 năm. Đến bây giờ, chúng nó làm phép cho nên cô mấy thẻn mới bị hành hạ, người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Tôi với Thành Mo nhìn nhau, vừa thương cảm, vừa dùng mình sởn gai ốc về cuộc hành trình chạy trốn trong ngưỡng sinh tử của cô mấy thẻn. Và cũng chẳng thể ngờ là cô lại dám kể cho chúng tôi nghe việc cô trực tiếp dùng tảng đá đập chết mụ già mẹ chồng độc ác, trả thù cho 7 đứa con bị nhấn chết. Dù gì giết một người cũng là một tội ác khó mà tha thứ. Nhưng đổi lại, với 15 năm bị cầm tù, bị làm nhục, bị tước đi những giọt máu, những khúc ruột đỏ hon hòn, thì không có một người mẹ nào có thể tha thứ cho tội ác của những kẻ táng tận lương tâm cả. Lòng vị tha và sự buông bỏ không đúng cũng chẳng sai. Con người được quyền đòi lại công bằng chính đáng cho họ. Những kẻ gia giả nói về lòng vị tha và buông bỏ là những kẻ chẳng bao giờ có điều gì để buông bỏ. Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta để mà hiểu được đâu. Nên nói gì cũng rất dễ. Đối với tôi thì ấy là một loại đạo đức giả, là một loại đạo đức không có thật, một loại đạo đức vô lý. Buông bỏ chấp niệm của thù hận là một điều quá khó mà sợ rằng chả mấy người vượt qua được. Thành Mo ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nó bặm môi. Trước hết phải giải quyết mấy vong hồn kia bị giết hại kia đã. Dù gì họ cũng là ma quỷ chết oan, bị người ta luyện thành tà vật ám hại người khác. Bây giờ mình phải nên giải oan cởi dây, chứ cũng không nên đánh họ mà mang thêm tội. Thành Mo nói xong thì dặn tôi ngày mai sắp sửa đàn lễ để nó giải oan cởi dây cho năm vong hồn kia. Bà cụ Trương đưa cho Mỹ một bọc thuốc, bảo Mỹ đi đem giao cho người ở trong bản. Thành Mo lại lập tức tâng tấng cả lên, sốt sắng đòi chở em Mỹ đi giao thuốc. Gớm chửa, nhìn cái lồng ngực của em gái nó ngồn ngộn phập phồng thế kia, ngồi đằng sau xe của thằng này, nếu mẹ có khi đi đường bằng giải áp phan thẳng tưng, nó cũng lại vẫn cứ phanh gấp, gập gà gập gành chứ chả chơi. Mấy hôm nay thằng Thành Mo nó cứ bí mật kiểu gì, làm cho tôi cũng khó hiểu. Đến khi nó về tôi mới hỏi, này, mày đi giao thuốc, thuốc bắc chữa bệnh mà mày cứ như là đi giao thuốc phẹn nhỉ, trông mày cứ lấm la lấm lét. Thành Mo chỉ cười cười không đáp, bước vào trong nhà. Hình như nó thấy thiếu cái gì đó, nó hỏi, bà Trương đâu rồi? Thì vừa nãy tao thấy bà cụ đi ra vườn hái thuốc, chắc là bà cụ đi đâu đó. Đột nhiên trong nhà có tiếng kêu thất thanh của cô mấy thẻn. Chúng tôi chạy tới, vừa nhìn thì thấy cô ấy lên cơn đau bụng dữ dội. Thằng Thành Mo đặt tay lên bụng xem thử. Ở ổ bụng cô mấy thẻn lúc này lồi lên một cái cục to tím bầm cả vào. Thằng Thành Mo vừa nhìn, nó lập tức tái mặt. Mày nói chứ, chết cha rồi. Nghe câu chửi thề lẩm bẩm của nó, tôi rùng mình. Bùa của tao sắp hết tác dụng rồi. Thứ yểm vào người của cô Mễ Thẹn, nó lại trỗi dậy. Đến một lúc nào đó, nó sẽ phá bụng mà chui ra ngoài. Tôi run lên. Cái gì cơ? Phá bụng chui ra? Đúng vậy, phá ổ bụng theo nghĩa đen mà chui ra ngoài đi. Tôi nghe đến thế mà tôi nổi hết cả da gà da chó. Thành mò tức tốc gọi điện cho người thân, cũng là một tay phù thủy người Việt gốc Hoa ở Ninh Bình. Nhưng lúc ấy điện thoại tự nhiên lại không có sóng. Nó chạy khắp bản tìm chỗ cao gần cột sóng nhất có thể để gọi, nhưng vẫn cứ phập phù. Cơ hồ loại tà ma trong bụng của cô Mễ Thẹn nó cũng chưa từng được tiếp xúc bao giờ, cho nên gần như nó chưa biết cách giải. Bùa chú của người Việt vốn gắn liền với đời sống tâm linh cực kỳ phong phú của người Việt, là nơi du nhập của khá nhiều những tôn giáo, cho đến những vùng miền dân tộc anh em đều có nét đặc trưng riêng. Thế nhưng tự chung lại thì vẫn có chung một màu sắc giống nhau, chứ không như những vu sư, những phù thủy ở bên Trung. Đặc biệt là những người thiểu số sống ở những vùng như là Vân Nam, Tứ Xuyên hay là Phúc Kiến. Họ bị ngăn trở bởi sự tiếp cận văn hóa, sống ngàn đời trong những thâm sơn cùng cốc, thôn quê, ít ai biết đến. Cho nên những tà thuật, ma quỷ, tín ngưỡng thờ cúng của họ khác hoàn toàn với mình. Việc thành mo chỉ có thể phần nào kìm hãm mà không thể hóa giải sạch được cái gốc rễ. Cái thứ tà ma ở trong bụng của cô Mễ Thẹn nó cũng là điều dễ hiểu. Phải có một người vô cùng tinh tường những loại thuật ấy, may ra kết hợp với tài học và năng lực phù chú của thành mo mới có thể đem cái thứ sinh vật kia ra loại trừ đi. Tôi rùng mình quay sang nhìn vào trong sạp nơi mà cô Mễ Thẹn đang nằm. Cơn đau đớn làm cho cô quằn quại, bàn tay cứ cào xoàn xoạt xuống cái sạp tre. Những cái răm của sạp tre cắm vào ngón tay đến bật máu. Thế nhưng lúc này cô Mễ Thẹn đầu óc như đã mụ mị đi, chỉ biết nghiến răng kèn kẹt mà giãy đành đạch. Đêm đó bà cụ Trương đi đâu không về, chúng tôi chờ mãi mà chẳng thấy đâu cả. Thành mo nó sốt ruột lắm. Nó cứ đi đi lại lại bên bếp lửa, thỉnh thoảng nó lại thở dài sườn sượt, rồi nó lại đứng lên đi đi lại lại. Thành mo lo lắng, nó đốt một lá phù đưa lên miệng, rì rầm đọc thần chú. Nó hơ lá phù quanh bụng cho cô Mễ Thẹn. Đúng lúc ấy, trong đầu của tôi bỗng nhiên nhói lên một cơn đau như búa bổ. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Trang lóe lên trong óc. Mơ hồ có giọng nói ồm ồm. Những hình ảnh về Trang lướt qua, nó lặp đi lặp lại như có thứ gì đang cố báo với tôi về Trang. Một loại dự cảm không lành. Tôi liều siêu muốn ngã. Thành mo vội vàng đỡ lấy tôi. Mày làm sao thế? Mày làm sao thế? Tôi lắc đầu. Tao không biết. Nhưng mà Trang, Tao cảm thấy Trang đã gặp nguy hiểm. Tao đau đầu quá. Thành mo giật mình. Tôi chết rồi. Không lẽ nào Bà Trương tìm đến chỗ Trang? Tôi túm lấy Thành Mo. Cái gì? Sao? Rõ ràng mày biết Trang ở đâu. Sao mày không nói với tao? Thành Mo loay hoay không biết giải thích ra sao. Nó lắp bắp. Tao sẽ kể sau, nhưng mà bây giờ mày đi với tao. Mí, ở nhà đóng cửa vào. Cho dù chuyện gì cũng không được mở ra. Không được ra ngoài nghe chưa? Mí run sợ gật đầu. Thành Mo đẩy Mí vào nhà, rồi nhanh mồm thơm lên má của em một cái. Trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, Mỹ đỏ mặt bẽn lẽn chui vào ngồi bên cạnh mẹ. Thành mo bày trước cửa một dãy đèn hình sao bắc đầu, lại dán lên cả hình ngũ hổ trấn sơn để giữ cửa, rồi tức tốc cùng tôi phóng xe chạy vào trong núi. Chiếc xe lao vun vút trên đường đá sỏi gồ ghề. Càng vào sâu bên trong, con đường càng trở nên tăm tối. Đến một khoảng rừng cỏ thoáng đãng, tôi thấy giữa bãi cỏ gần suối có một ngôi nhà. Vừa kịp lúc Thành Mo hét lên: "Bà Trương, bà Trương ở trên mái nhà, kìa Nam!" Quả thực theo tay của Thành Mo chỉ, tôi nhìn thấy bà già đang ở trên mái nhà, đang tìm cách hất đám cỏ tranh để chui vào trong. Thành Mo chạy đến hét to: "Trang ơi, Trang, anh với thằng Nam đến đây, Trang ơi!" Tôi sững người lại, hóa ra Trang ở đây. Chuyện này là sao? Tại sao tôi không hay biết gì cả? Trang vừa chạy ra mở cửa thì bà già đã từ trên mái nhà nhảy xuống, hất Trang ngã văng. Trang hét lên: "Còn em, còn em!" Tôi nghiến răng nghiến lợi bất chấp lao vào trong nhà. Bà già túm lấy cổ tôi. Bằng một sức mạnh kỳ quái, một bà già lọm khọm lại có thể hất tôi, một thằng thanh niên cao lớn cơ bắp ngã lăn ra. Bà lao về phía thằng bé ở trên giường định túm lấy nó. Lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt của bà cụ Trương trở nên hằn học vằn vệ. Khóe miệng của bà già cứ lẩm bẩm điều gì đó. Cả tôi với Thành Mo cũng chồm dậy, nhưng e rằng là không kịp. Tôi nghe tiếng của Trang thảng thốt kêu lên: "Anh, cứu con, cứu con!" Khi bà già chuẩn bị chồm đến thằng bé thì đột nhiên từ trên người của thằng bé lóe lên một luồng ánh sáng xanh, hất văng bà già xa đến mấy mét. Vừa kịp lúc ấy, Thành Mo vùng dậy, vận thế mai hoa đạp tuyết, một chân đá vào khuỷu chân của bà già, làm cho bà khuỵu xuống, rồi giữ đầu gối tì chặt lên lưng, và hai tay của bà Trương bị kéo quật khóa chặt lại. Nó bảo: "Mau, hút khí trong miệng của bà già đi, mau lên, mau lên." Ngay lúc ấy, Trang không ngần ngại lao đến, kề sát miệng của bà già Trương, hút mạnh một làn khói xanh, nhốt thẳng vào bụng. Tức thì bà già ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Còn mặt mũi của Trang lúc này xanh lè lè, cô gục xuống ôm ngực ho sặc sụa. Thằng bé con đang ngủ bị tỉnh giấc bởi những tiếng la hét. Nó chồm dậy chạy đến, nó ré lên ôm lấy chân mẹ: "Mẹ, mẹ!" Tôi cũng chạy đến ôm lấy Trang, đỡ cô ấy rồi bế cô đặt lên giường. Thành Mo nhanh chóng nhét vào miệng Trang một lá bùa, rồi buộc chỉ ngũ sắc kéo đầu lưỡi của Trang ra. Nó xé một hình nhân nhỏ, buộc đầu chỉ ngũ sắc còn lại vào hình nhân, rồi tay nó thoăn thoắt bắt quyết. Nó chỉ thẳng sang phía cánh cửa mà quát: "Ra!" Trang nấc lên một tiếng. Lúc này một điều kỳ lạ trong đời, trong biết bao nhiêu vô số những điều kỳ lạ, từ ngày tôi đồng hành với Thành Mo lại diễn ra. Con hình nhân bé xíu tự nhiên nó cựa quậy theo chỉ dẫn của Thành Mo, cố lao đi, kéo theo sợi chỉ ngũ sắc và rút mạnh đầu lưỡi của Trang. Trang nấc lên mấy tiếng, Thành Mo vận sức dùng ngón tay chỉ con hình nhân. Con hình nhân cứ thế mà gồng như đang cố gắng mà kéo. Chỉ thấy soạt một cái, cả thằng Thành Mo lẫn con hình nhân kéo thứ gì đó ra khỏi miệng của Trang. Nó lấy sợi chỉ quấn chặt quanh hình nhân mấy vòng rồi nhét cẩn thận vào cái túi. Cho đến lúc này, Thành Mo mới thở phào một cái, khuôn mặt mới giãn ra. Bắt được một cái vong ra ngoài rồi, là vong của bà mẹ chồng bị cô Mễ Thẻn đánh chết. Nó bám theo cô Mễ Thẻn sang đây định giết bà Trương và cả vợ con mày để trả thù đấy. Đến đây tôi mới quắc mắt nhìn Thành Mo: "Mày nói cho tao biết, tại sao mày biết Trang ở đây mà không nói với tao?" Bấy giờ tôi cũng đưa mắt nhìn sang, Trang gầy đi nhiều, nước da của cô ấy trông xanh mai mái, chứ giống như là người bị bệnh ấy. Tôi run run tiến đến, bàn tay của tôi ngập ngừng muốn đặt tay lên mái tóc của Trang. Hình như mái tóc của cô ấy cũng thưa đi nhiều lắm. Từng ấy năm, cô ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu vất vả. Cô ấy vẫn đẹp, đẹp y như là trong ký ức của tôi vậy. Nhưng trên khuôn mặt ấy, ở cái đuôi mắt long lanh như hút hồn tôi năm ấy, cũng đã xuất hiện những vết nhăn. Trên cái gò má ấy, nét thanh xuân cũng bắt đầu xuất hiện những vết nám mờ. Khóe môi của tôi run run khi đối diện với Trang, tôi không nói được thành lời. Cuối cùng tôi hít sâu một hơi, bàn tay của tôi nhẹ nhàng xoa lên tóc của Trang. Tôi cúi xuống nhìn thằng bé con, bế nó lên ôm vào lòng. Từ nãy đến giờ đối diện với hai mẹ con tôi vẫn chẳng nói được một câu, như có thứ gì đó mắc nghẹn. Biết bao nhiêu nhớ nhung, biết bao nhiêu mong mỏi, biết bao nhiêu chờ đợi. Tôi cứ nghĩ rằng khi gặp lại Trang, khi gặp được con tôi, tôi sẽ nói với họ thật nhiều, nói với họ biết bao nhiêu lời yêu thương. Thế nhưng giờ phút này tôi chẳng nói được gì cả, chỉ có thể nhìn sâu vào trong mắt của cô ấy. Đôi mắt ấy trước đây đã làm cho tôi say mê như thế nào, nay cảm giác như đã mờ đi, đã đục đi nhiều lắm. Có lẽ những năm tháng qua Trang đã phải vất vả lắm. Thời gian nó tàn nhẫn bào mòn cơ thể cô ấy thế này. Cuối cùng Trang lại là người cất lời trước. Cô nắm lấy tay tôi nói như van xin. Anh, con nó tên là Việt, bố nó là Nam, nó là Việt, Việt Nam. Anh ơi, em chết mất. Đến đây tôi lắc đầu. Không, em sẽ không chết. Em không thể chết được. Anh sẽ đưa em về Hà Nội. Anh sẽ không để em chết đâu. Anh sẽ làm mọi cách để chữa trị cho em. Tôi quay phát lại nói với Thành Mo. Mày làm gì đi chứ? Sao mày không nói gì? Thành Mo từ nãy đến giờ đứng đằng sau. Nó im lặng. Nó tiến tới đặt tay lên trán của Trang. Trán cô ấy đang nóng hôi hổi. Cô sốt cao quá. Bây giờ tao với mày đưa mẹ con cô về rồi tính. Thành Mo đến bên cạnh bà già, bấm vào huyệt nhân trung. Một hồi bà cụ Trương tỉnh lại ngơ ngơ ngác ngác như không hiểu gì. May là bà cụ không sao. Bà cụ nhìn chúng tôi như có ý hỏi tại sao bà ấy lại ở đây. Thành Mo không giải thích, chỉ bảo bà ấy ngồi đợi Trang để nó trở về nhà, còn tôi thì bế thằng bé con. Lúc này tôi cũng không biết phải xưng hô như thế nào. Hai bố con tôi đã có một quãng đầu tiên được đi bên nhau. Trời hơi lạnh, thằng bé ôm lấy cổ tôi, nó chui vào trong lớp áo đại hàn dày và dài của tôi để ủ ấm. Nó thủ thỉ, con mắt của nó trong veo, ánh mắt của nó giống hệt như mẹ nó vậy, nhìn tôi. Mà mỗi một lần đối diện với những ánh mắt ấy, tôi lại trở nên bối rối. Chú ơi, chú là ai? Sao chú lại quen mẹ con? Chú ơi, mẹ con có chết không chú? Tôi không dám đáp. Tôi chỉ sợ mở lời, e rằng tôi sẽ bật khóc ở đây mất. Tôi xoa đầu nó, rồi lấy từ trong túi ra một cây kẹo. Tôi rôn rôn lấy hết can đảm. Mẹ con sẽ không sao đâu. Tôi nói như vậy, nhưng thực lòng tôi cũng sợ chứ. Lỡ Trang có chuyện gì, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời mất. Về đến nơi, Trang được đưa vào nhà. Thành Mo hỏi mấy lúc chúng tôi đi thì có điều gì lạ không. Mỹ đáp, lúc ấy ở ngoài có tiếng người gọi cổng, nhưng không hiểu vì sao giọng lại rất giống với anh. Em nhớ lời anh dặn, em nhất định em không dám mở, em sợ bị lừa. Đến tận khi anh về, em nghe có tiếng xe máy, rồi có tiếng anh gọi, cả cái ám hiệu mà anh đã dặn, em mới mở hở. Hóa ra lúc chúng tôi đi, đám ma quỷ kia vẫn cứ lởn vởn để nhập vào ai đó, hòng vào nhà giết hại mẹ con cô mế thèn. Tôi bế thằng bé con, ngồi xuống nhìn bà cụ Trương đang sắc thuốc cho Trang uống. Tôi vòng tay sang, xoa lấy mái tóc của Trang. Gương mặt của cô xanh xao gầy gò, đâu có còn vẻ nhí nhảnh của thuở xưa. Thời gian trôi qua, thoáng đây mà Trang của tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi cắt lời mọi người. Có ai nói cho tôi biết, rốt cục là chuyện gì đang diễn ra ở đây không? Bà cụ Trương mồm nói, tay vẫn làm. Mày là gì của con bé? Tao thấy mày ân cần với nó, mà tao không hiểu. Cháu là... Hay, thôi, là gì cũng được. Con bé này bị bệnh nặng lắm, bệnh từ trong phổi. Tao với nó lần đầu gặp nhau ở trong chợ dưới thị trấn. Hôm ấy trời mưa to lắm, tao gánh thuốc xuống, già rồi run rẩy, chẳng may khuỵu xuống, nó chạy ra đỡ, rồi mời tao vào cái quán hàng thịt nướng ngồi. Nó xanh xao và gầy lắm, thằng bé con thì ngoan, ngồi im chơi. Tao nhìn thoáng qua là tao biết nó bị bệnh. Tao có hỏi thì nó chỉ bảo nó thấy trong người mấy nay mệt lắm. Tao cắt cho nó vài thang thuốc uống thì thấy đỡ hơn. Dần dần hai bà cháu đi lại với nhau. Rồi nó nói với tao là nó không có mẹ, chẳng có bố, cũng chẳng có người thân nào ở trên đời. Chỉ có thằng bé con là người thân duy nhất. Nhưng thằng bé cũng chưa một lần gặp bố. Từ ấy tao nhận nó làm con nuôi, rồi bảo nó đừng bán thịt nướng nữa, khói độc, không tốt cho bệnh của nó. Tao bảo nó theo tao về đây, tao chữa bệnh cho. Tao để nó sống ở trong cái nhà tao cất ở bên kia núi, cho nó trong lành mà chữa bệnh. Từ ấy đến giày, nó dặn tao không được cho ai biết. Nếu như mà có người hỏi về nó, nó tên là Trang, nhưng nó làm con tao rồi, tao gọi nó là Ban. Bởi vì tao thấy con bé nó đẹp như bông hoa ban nở muộn giữa rừng. Tôi nghe xong liền hiểu ra, hóa ra bà Trương chính là người đàn bà đã dẫn Trang theo. Như lời người hàng xóm hôm trước đã nói, tất cả nó giống như là một duyên số mà định mệnh đã đưa chúng tôi đến nhà bà Trương, cứu được cô mấy thèn. Rồi bà Trương lại cưu mang trị bệnh cho Trang và đỡ đần con trai tôi. Tôi quay sang trách Thành Mo. Mày biết phải không? Mày biết mà sao mày không nói? Mày giấu tao. Thành Mo định phân trần thì lúc này Trang tỉnh dậy. Cô ấy thẹ thọt. Anh đừng trách anh Thành, là do em. Hôm ấy anh Thành cùng Mỹ đi đưa thuốc cho em. Bản thân trước đó anh Thành cũng không biết em ở đây. Chỉ đến khi em mở cửa ra thì mới bắt gặp. Em không cho anh nói. Bệnh em nặng lắm, chẳng biết sống chết lúc nào. Em chỉ lo cho thằng bé. Tôi nắm tay người vợ chưa được một lần mặc áo cưới, chưa được có một danh phận đàng hoàng, mà trong lòng xót xa. Tôi run rẩy. Em sẽ không sao đâu. Em nhất định là sẽ không sao đâu. Rồi mình sẽ làm đám cưới. Em bế con. Anh sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ anh. Em sẽ không sao đâu. Em cố lên. Em không thể chết được. Trang siết tay tôi, cô ấy khóc. Những giọt nước mắt của cô ấy nhỏ xuống mu bàn tay của tôi. Nhưng tôi không cảm thấy hơi nóng, giống như những giọt nước mắt của người bình thường. Anh ơi, con nó giống anh lắm. Ánh mắt thì là của em, nhưng cái nhìn đau đau ấy, nó giống anh vô cùng. Cứ mỗi một lần nó cau mày nhìn một cái gì đó, em lại nhớ đến anh đấy. Thằng bé lúc này hồn nhiên nhoẻn miệng cười, rồi chỉ vào bóng của tôi đang in ở trên tường. Nó gọi to: Bố, bố về, bố về kìa. Lời ấy nó như một lưỡi dao cắt vào lòng tôi vậy. Tôi vừa cười vừa mếu, ôm lấy thằng bé. Bố đây, bố về với con đây. Bố về rồi đây. Có lẽ đó là lần đầu tiên Thành Mo nó nhìn thấy tôi khóc. Những giọt nước mắt đục ngầu của một người đàn ông lăn dài trên gò má. Nó tiến lên bóp chặt vai tôi. Yên tâm, dù thế nào tao sẽ đưa cả mày, cả nhà mày về Hà Nội. Rồi chúng ta sẽ tìm chỗ tốt nhất để cứu vợ mày. Bà Trương nói cái chàng không sao đâu, chỉ là do suy nhược quá thôi. Có lẽ là nó nuốt phải âm khí cho nên cơ thể yếu ớt mới thành ra như vậy. Mày đừng có lo quá. Tôi thấy nó an ủi, cũng nắm lấy tay nó siết thật chặt. Không có thằng bạn trời đánh, không có thằng thầy cúng nửa mùa này thì biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội tìm lại được vợ con. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi không để ý đến cặp mắt của Thành Mo đượm buồn. Ngày đêm nay tao sẽ làm lễ cúng. Cô Mễ Thèn tạm thời đã được tao chỉ chú ngăn không cho tà thuật ở bên trong nó tàn phá. Trước mắt cứ làm lễ cởi dây cho mấy vong hồn chết treo đã. Thằng Thành Mo đứng lên. Lúc này tư thế của nó đã bắt đầu thay đổi. Ánh mắt của nó lóe lên những tia sắc lạnh. Còn tôi thì ngồi đó. Tôi khẽ kéo Trang dựa vào lòng tôi. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa bập bùng, nhìn thằng bé con đang lụi cụi chơi với mấy cái thứ đồ chơi được làm đơn giản bằng tre, bằng gỗ. Đó là hạnh phúc. Mặc dù ít nhất trong giờ phút này nó là hạnh phúc. Cho dù là ngày mai nó ra sao, và biết đâu nếu như nói dại hạnh phúc ấy có tan biến, thì ít nhất giờ phút này gia đình chúng tôi có tôi, có vợ tôi và con tôi đang hạnh phúc. Cái bóng của ba người chúng tôi hắt lên trên bờ tường. Ánh lửa bập bùng làm cho cái bóng ấy cứ như đang reo vôi vậy. Vậy là chúng tôi đang hạnh phúc. Ở bên kia, Thành Mo lấy những cành trúc đã chặt sẵn, tay thoăn thoắt buộc lại thành những hình nhân, có chân tay thành hình người đặt nằm ở dưới đất. Tôi đếm có tất cả 5 bộ hình nhân đã được làm tạm. Mỗi hình nhân được buộc một sợi dây ngũ sắc. Nó còn đặt thêm mấy ngọn đèn ra trước sân, miệng cầu khấn những câu gì lẩm bẩm. Đột nhiên nó hô to, dậy. Tức thì 5 hình nhân đặt ở dưới đất bỗng nhiên đứng thẳng lên, mà không hề bị bất kỳ một tác động nào. Nó nắm sợi dây ngũ sắc trong tay thật chặt. Lúc này gió từ đâu thổi qua kẽ lá xào xạc. Tức thì tôi thấy cánh cổng gỗ bật tung ra. Thành Mo nó nói khẽ, đưa con mày với cả nhà vào trong nhà, đóng cửa lại, rồi mày ra đây đứng làm hộ pháp giữ đàn cho tao, để tao khảo vong. Mỗi khi Thành Mo làm phép, nó dường như trở thành một con người khác. Nó không còn vẻ bát nháo, nhí nhố nữa, mà từng lời nó nói ra tựa như là một mệnh lệnh. Nó lấy nhọn nồi vẽ lên mặt tôi đen như là ma só. Rồi nó vẽ mặt nó hung dữ như ông Trương Phi. Nó ngồi lừng lững ở giữa sân. Tôi lấy cái hẻo gỗ gõ đánh cộp một cái xuống nền. Thành Mo bịt khăn đỏ lắc lư một hồi, rồi nó giật phăng tấm khăn hất lên không trung. Lúc này tôi thấy hai mắt của nó sáng quắc lạ thường. Nó cất giọng ồm ồm, năm oan hồn dưới điện có oan ức gì, sao lại đến đây hại người là cô làm sao? Chỉ có tiếng léo nhéo rì rào trong gió, cơ hồ tôi chẳng thể nào hiểu được. Thế nhưng Thành Mo nó lắc la lắc lư, nó ngồi trên ghế gỗ bệ vệ khác hẳn vẻ thường ngày. Trong bộ dáng của nó lúc này giống như một ông quan đang về ngự trên xác phàm. Một hồi nó chỉ tay, oan hồn chớ nghe lời xúi dục của kẻ xấu mà hại người dương thế, đến lúc không còn cơ hội luân hồi chuyển kiếp đầu thai làm người, sẽ phải chịu ném lên núi đao, xuống vạc dầu, móc mắt mòi gan cưa thân đầy đọa. mau theo ta quay đầu là bờ, chớ có làm điều càn quấy mà họa loạn nhân gian. Ta sẽ cho được báo ân báo oán, đúng người đúng tội. Lúc ấy có một cơn gió nữa hắt đến. Thành Mo chỉ tay quát: hồn ở bên dưới nghe lệnh, mau theo ta vào túi này. Tức thì nó đưa tay mở rộng cái túi. Trên cái túi nâu có in hình cái chấm đỏ đỏ. Tôi lấy hẻo gỗ gõ đánh cục một cái xuống nền đất. Cái túi đột nhiên phồng lên, cứ như là có người thổi gió. Thành Mo lấy chỉ ngũ sắc buộc lại đầu túi vải đưa cho tôi giữ, bảo tôi nhất định không được mở ra. Luân lấy nước thánh đền bia hắt ra cổng, rồi rải gạo mối, đoạn trùm khăn lại. Nó như để thực thể thần thánh ở trong người thoát ra vậy. Một hồi tôi mới rụt rè hỏi: này, này, xong chưa mày? Tôi thấy nó vẫn ngồi sừng sững, không thấy ỉ ôi gì. Tôi nghĩ hay là ông ấy chưa ra nhỉ. Tôi chắp tay: dạ, lạy quan ạ. Tôi thấy nó e hèm một cái: dạ, thế lạy quan ạ, việc đã xong chưa ở quan? Nước. Tôi thấy vị quan ấy giơ tay vẫy vẫy. Tôi vội vàng chạy lên trên nhà rót một cốc nước, rồi run run đặt vào tay quan. Đoạn tay kia lại giơ lên hai ngón tay: thuốc. Tôi run run run người: dạ, lạy quan, thế ở đây không có thuốc cổ, thuốc lào. Dạ, thế quan hút tạm thuốc lá được không ạ? Quan có vẻ rất lạnh lùng, thậm chí không thèm quay mặt lại nhìn. Dạ, thế hôm nay chúng cháu ở trên bản, chúng cháu chỉ mua được một mấy gói thăng long, quan hút tạm nhá. Tôi run run châm thuốc rồi đặt vào hai cái ngón tay của quan. Quan rít một hơi thật sâu, phun ra làn khói đen đặc, sau đó làm một ngụm nước, rồi đột nhiên quan khà một cái. Sướng đéo chịu được. Tôi giật mình: này, quan. Thành Mo mới quay lại chỉ: quan cho mày ngồi, không cần phải đứng nữa, ngồi xuống mà hầu quan, không thì mỏi. Tôi choáng váng. Bây giờ tôi biết ngay, thì ra là bóng vị quan lớn đã rời khỏi người nó rồi. Từ nãy đến giờ là nó diễn trò, nó lừa tôi, tiên sư bố thằng. Bây giờ nó mới lấy cái khăn lau cho bớt nhọ nổi. Nó nói: cơ bản là xong rồi, nhưng cái túi đó mày phải giữ bên mình, sẽ có lúc dùng đến. Lúc này ở trong nhà Trang ho lên một lượt dữ dội. Tôi vội vàng chạy lên bế con, rồi vỗ lưng cho cô đỡ khó chịu. Uống xong bát thuốc, nằm nghỉ. Tối hôm ấy tôi chẳng tài nào ngủ được. Cứ như vậy mà nằm ở bên cạnh nhìn hai mẹ con. Có lẽ nhờ có thuốc của bà cụ Trương, Trang đã dứt cơn ho. Thằng bé thì rúc vào bên trong lòng mẹ, ngủ ngon lành. Tôi run run đưa tay vuốt ve mái tóc của mẹ con họ. Người con gái ấy, người con gái vì tôi mà chịu biết bao nhiêu khổ sở vất vả. Người con gái đã đẻ cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh. Biết bao nhiêu năm tháng, biết bao nhiêu lần trèo đèo lội suối, bây giờ cuối cùng tôi cũng tìm lại được cô ấy. Ở bên ngoài đầu hè, tôi nghe tiếng cười khúc khích của thằng Thành Mo với em Mỹ. Giá như cuộc sống nó cứ bình yên như thế này thì tốt quá. Cho đến đêm khuya, khi em Mỹ đã đi ngủ, tôi mới từ từ ngồi dậy, đi ra ngoài đầu hè ngồi uống nước với Thành Mo. Nó trầm giọng nói: chưa xong việc đâu. Tao mới gọi điện cho tay thầy cúng gốc Vân Nam ở Mạn Ninh Bình. Gã nói muốn trục được tà vật ấy ra ngoài thì bắt buộc phải có máu của kẻ đã nuôi nó. Ít nhất là phải có, thì làm lễ trục mới được. Tôi đăm chiêu: Chứ thằng Trèo Phẩy ấy nó ở bên tận Vân Nam, Mình lặn lội sang đây làm sao mà lấy được máu của lão ấy. Theo như mày nói thì mình gần như không có cơ hội. Thằng Thành Mo cau mày: hay là thế này, tao giao bán mày sang bên đấy xem là có bà sồn sồn nào không. Mấy con mụ ở bên đấy sồn sồn chẳng hạn ấy, mà không lấy được chồng, lấy mày về vừa được. Tao có một khoản mà mày thừa cơ mày tìm lão, mày lấy máu lão rồi đem về đây hả? Tiện cả đối đường. Nói xong nó cười hề hề, tôi thì huých nó một cái: mẹ mày, chết đến nơi rồi mà còn nhơn nhơn, có bán thì bán mày á. Mình dây gậy to, thầy là gậy là thầy tất cả. Các bà sồn sồn thích mày hơn mà mày còn hầu được, chứ tao thì được mấy nả. Sau đó cả hai thằng cười khành khạch. Cuối cùng Thành Mo lại trở lại nghiêm túc: nói đùa vậy thôi, chứ tao có linh cảm như là chúng nó sẽ tìm đến mình, chứ cũng đích cần mình phải tìm chúng nó. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của tao cả rồi, mày cứ yên tâm. Hai thằng lúc này đang ngồi nói chuyện thì đằng sau có tiếng nói: đúng đấy, chắc chắn là chúng nó sẽ đến đây tìm mình. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là cô Mế Thèn. Có vẻ như cô Mế Thèn đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô Mế Thèn nhẹ nhàng ngồi xuống, trên tay như cầm vật gì đó. Tôi nhận ra đó là một miếng vải vàng được khắc hình mặt của một con vật gì có răng nanh khá to. Tôi hỏi: đây là cái gì vậy cô? Cô Mế Thèn đáp: nhà của thằng Tàu đó, nhờ tấm vàng nhìn những cái lệnh bài nó đem thờ, mỗi một năm nó làm lễ cúng to lắm. Nghe chừng là vật linh thiêng chấn giữ cho dòng họ thằng Trèo Phẩy. Hôm ấy tao sắp bỏ trốn, tao đã lén lấy nó đi đây này. Tao nghe nói đây là vàng, mà là loại vàng gia bảo rất đáng tiền. Bỏ trốn không mang theo được tiền bạc, cho nên tao đánh liều trộm cái này. Chỉ sợ nó vì tấm này mà nhất định sẽ về tìm tao. Tôi bảo: bảo sao cô về đến tận đây rồi mà nó vẫn còn thuê thầy phép ám cho kỳ được? Hóa ra chính là vì cái tấm lệnh bài này. Tôi cầm xem rồi đưa cho Thành Mo. Thành Mo ngắm nghía rất kỹ, sau đó nó ngẩng lên, trông như là cái mặt hổ phù ấy. Nặng lắm. Nam ơi, bán cái này đi, không khéo được khối tiền. Thành Mo đưa lại cho cô Mế Thèn. Cô Mế Thèn lắc đầu: mày cầm lấy, tao có giữ cũng chẳng biết làm gì. Thành Mo lại ngắm nghía cái lệnh bài, sau đó nó đút vào túi: thế này nhá, cái này để cháu đem xuống dưới xuôi cho bán cho đám đồ cổ. Được bao nhiêu đến lúc ấy mình thảo luận sau cô nhỉ. Sau đó nó rủ tôi đi mua gà tía trong bản. Lúc này trời đã sáng, ở trong nhà mẹ con Trang đã dậy. Tôi hỏi: em có thấy đỡ hơn không? Sắc mặt của Trang cũng đã tươi tỉnh hơn, nhưng xem chừng còn mệt. Cô ngồi dựa lưng vào vách, ôm thằng bé vẫn ngủ ngon lành trong tay. Em đỡ hơn nhiều rồi, anh đừng lo. Anh chỉ cần anh trông thằng bé giúp em, em nghỉ ngơi là em sẽ khỏe. Tôi gọi bà cụ đến, nhờ bà cụ sắc thuốc để tôi với Thành Mo đi vào trong bản tìm gà tía. Tôi bế thằng bé con theo, nó cười khúc khích. Nhìn cái nét cười của nó thì quả thực là giống tôi y như đúc. Tôi nhấc bổng thằng bé đặt lên trên vai, công kênh nó theo Thành Mo đi vào các nhà trong bản. Hỏi mấy nhà may sao, có nhà có giống gà dùng để trị tà ma rất tốt. Thằng Thành Mo mừng rỡ bắt hẳn ba con đem về. Vừa đi nó vừa giữ giữ con gà trêu thằng bé, khiến cho thằng bé con trai tôi cười như nắc nẻ. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy cuối bản có hai cái xe máy, một xe chở một người đàn ông và một người đàn bà, một xe nữa chở hai thằng băm trợn đeo cái túi vải màu tràm, dừng ở đó len lén như đang nhìn tôi và Thành Mo. Bọn họ đứng nhìn một lúc, Khi thấy tôi nhìn bọn họ, chúng nó lập tức nổ máy rồi đi luôn, không dám lấn cấn. Tôi thấy người đàn bà đi cùng có một vết chàm đen ở gần thái dương. Tôi cố gắng ghi nhớ lại đặc điểm đó. Tôi cảm giác như là đám người này không phải là người tốt. Tôi nói, Thành, mày nhìn đám người kia. Thấy tao dừng lại, chúng nó có bỏ đi luôn. Xem ra là quân gian đó. Thành mo cau mày bấm độn, đi về. Tối nay chúng nó đến. Nhưng chúng nó là ai? Bọn tàu đấy. Tao bấm độn rồi. Thế đêm nay bọn mình gặp chuyện không được suôn sẻ. Về ngay, về gấp. Chuẩn bị đàn lễ, đón tiếp chúng nó cho đàng hoàng. Mẹ mấy thằng chó này. Chúng tôi vội vàng về nhà bà cụ Trương, nhờ bà lấy cơm nếp thổi sôi, rồi dựng lên cái bàn hương án. Chúng tôi lấy gà tía sống máu đầy đủ. Thành mo tay thoăn thoắt vẽ những lá sớ bùa. Hai thằng vẽ lên mặt nhau những hình thù kỳ quái. Trông chúng tôi lúc này như là quan ôn quỷ sử. Trời đã sập tối, sương núi đã làng bàng tràn xuống thung lũng. Sau khi cả nhà cô Mế Thẹn cùng với chúng tôi ăn uống xong xuôi, Thành Mo lúc này bước ra sân, đứng bên bàn hương án. Ánh mắt của Thành Mo lúc này quắc lên đáng sợ. Ở bên ngoài bờ rào sắn xuất hiện hai bóng người. Tôi quát, ai? Thằng Thành Mo giơ tay ra hiệu cho tôi đứng nguyên. Nó trầm giọng, đã đến rồi thì vào đi. Hai người kia bằng một động tác rất nhẹ nhàng bật phắt một cái đã nhảy qua hàng rào sắn cao ngang ngực người lớn như lông hồng vậy. Tôi run run, này bọn này chơi có vẻ là cao tay đấy. Phòng mình là phòng cầy chay đéo nạp mà chúng nó còn chơi hách thế này thì chơi thế đéo nào được mày ơi. Thằng Thành Mo chỉ, mày nhìn xem chúng nó có phải là người đâu. Quả nhiên lần này khi nhìn lại tôi hốt hoảng, bọn này hóa ra không phải là người mà là hình nhân giấy. Ấy, cái cảnh này quen lắm, giống như ngày xưa xem ở trong phim Bao Công các mày ơi. À, giờ thì mày gặp ngoài đời rồi đó, sướng nhá. Đây là bọn hình nhân được luyện từ loại nan trúc nuôi bằng máu người, sau đó luyện bằng máu động vật mà lớn. Chúng nó có linh tính lắm đấy, dễ dùng để làm các loại tà thuật, được đám phù thủy Vân Nam Phúc Kiến rất ưa dùng đấy. Chúng nó đến đây tất là muốn đem tai vạ cho mình. Phàm là đồ vật dùng trong tang lễ này thì không có cái đéo gì tốt đẹp cả. Để tao đánh trận đầu, trận sau cho tao mượn xác thuần âm của mày một tí. Nói xong, Thành Mo lấy từ trong túi ra một sợi roi dâu. Nó dậm chân lộn một vòng nhảy ra phía trước, vung sợi roi vụt đánh chát một cái. Mẹ, lũ ma quỷ ngoại bang dám xuống phương Nam các bố quấy phá hả? Thỉnh tam quan trợ oai giúp đệ tử hàng yêu phục ma. Vừa dứt lời thì bầu trời nổi rông ù ù, tiếng sấm sét đùng đùng vang lên. Thành Mo lắc đầu một cái, khuôn mặt của nó bỗng nhiên đỏ lên như gấc vậy. Nó múa roi vun vút rồi xông lên đánh tới. Tôi choáng váng, không nghĩ là thằng Thành Mo lại có thể tài phép đến mức này. Nó ôm eo vật người giấy xuống đất, trông như là mấy vận động viên bộ môn vật dân tộc. Nó quật ngã con người giấy, nhưng người giấy lập tức vùng dậy giơ tay đánh trả, hất tung Thành Mo ra. Thành Mo vung sợi roi dâu quất thẳng vào người giấy, chỉ nghe soạt một cái, mặt của người giấy rách làm đôi, ở bên trong chảy ra máu tươi lẫn giòi bọ. Ôi ôi, bọn này là cái bọn đéo gì thế? Con người giấy rít lên đau đớn, âm thanh nghe canh két như tiếng chim lợn kêu. Tôi thoáng rùng mình, nhìn con người giấy lao tới vồ Thành Mo. Thằng Thành Mo lộn hai vòng dưới đất, né tránh những móng tay của người giấy. Tôi thấy con người giấy còn lại thì bất động, gương mặt giấy bồi của nó như vô hồn. Tôi nhìn nó chằm chằm, bất ngờ con người giấy chớp mắt một cái. Cái đầu của nó cứng ngắc quay về phía tôi, rồi nó nhào đến cánh cửa định xông vào trong. Tôi lấy cái hẻo gỗ, nhắm đúng lúc con người giấy nhảy tới, tôi tung một đòn quật ngang ngực nó. Con người giấy bị đập phải bên trên, đúng vào cái hẻo Thành Mo đã vẽ bùa bằng máu gà tía. Nó bị hất tung trở lại. Tôi chống cái hẻo mà cười. biết sự lợi hại của Nam Ma chó chứ? Hả? Mày tuổi còn ngàn con, muốn tu thì tâm hướng Phật, mà mày ăn quật thì mày tan xương. Ở bên kia, thằng Thành Mo tung đoạn roi dâu quấn vào cổ con người giấy giật mạnh, lôi nó ra. Tức thì thằng Thành Mo ném cho tôi một cái đinh sắt, đóng đinh vào chân nó. Tôi đón lấy cái đinh rồi lăn lộn ở dưới đất, áp sát chân của con người giấy, một hai giọng mạnh xuống chân nó, hai mũi đinh sắt cố định không cho người giấy di chuyển. Vừa kịp lúc Thành Mo cũng đóng đinh vào con còn lại. Thành Mo lùi lại, lấy dầu đen ngậm trong mồm, rồi ngắt bấc đèn ném thẳng vào người giấy. Nó phun lửa phì phì cứ như là con rồng lửa ấy, trông đến là chết khiếp. Bọn người giấy bị bắt pháp hỏa kêu lên en ép rồi bốc cháy đùng đùng. Chúng nó vùng vẫy y hệt như người bị thiêu cháy. Chỉ một hồi, giấy và nan tre đã rã ra thành tro bụi, để lại trên mặt đất trơ ra bốn cây đinh sắt. Thằng Thành Mo lúc này đứng sừng sững, bàn tay của nó thoăn thoắt bắt pháp. Tôi liền khen: không ngờ là tao cũng ra gì chứ nhỉ. Thằng Thành Mo lắc đầu: ông đừng có vội mừng, chưa xong đâu. Ở bên ngoài lúc này có tiếng xe máy ảnh ạch chạy đến. Một thằng to béo băm trợn xông vào, tay nó cầm thanh kiếm gỗ, nó đạp tung cả cánh cổng nhảy vào trong. Tiếng nó xì xồ a chí a chó gì đó. Tôi còn nhận ra chính là ả đàn bà chiều nay có vết chàm trên mặt. Tôi trầm giọng: chúng mày là ai? Người đàn bà nói tiếng Việt lơ lớ: mày đem con mế chẻn và lệnh bài trả cho ông Phải. Nó là vợ ông Phải, sáng ăn cắp đồ ra bảo đem về Việt Nam. Từ trong nhà, cô mế thẻn chạy ra chỉ mặt người đàn bà: đồ chó, mày lựa tao bán sang Trung Quốc, rồi mày sẽ phải trả giá. Trang cũng bế con tôi cùng với gia đình cô mế thẻn đi ra. Tôi nói: cô mế đi vào trong, để chúng cháu lo. Trang, em trông con cẩn thận, anh xử xong bọn chó này rồi anh sẽ đưa em đi về dưỡng bệnh. Đi vào đóng cửa đi. Thằng Thành Mo cũng lên tiếng: chúng mày muốn bắt người hả? Hả? Chúng mày muốn bắt người thì phải hỏi anh em bố xem chúng bố có đồng ý không. Vào đấy, vào đấy, nhanh lên. Thằng thầy cúng nửa mùa lúc này cũng không còn là thầy cúng của 4 năm về trước nữa. Nó cũng không còn là thân hình gầy gò ốm yếu nữa. Giờ này nó đô con cao đến 1m8, cơ bắp 6 múi cuồn cuộn. Một tay đầu chọc định xông vào nhà thì ăn ngay một cước khôi tinh thích đầu thẳng vào mặt. Thằng này ngã lộn ra đất, ôm mặt dẫy đành đạch. Một thằng tóc dài, bộ dáng tiên phong đạo cốt, từ nãy đến giờ tôi đã để ý đến. Nó vận lên bộ pháp uyển chuyển. Nó nhăm nhăm cặp mắt cú vọ nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ nó ném ra 3 đồng tiền. Lực ném mạnh đến nỗi cắm thẳng vào cánh cửa, xé rách cả bức họa ngũ hổ chấn sơn. Tức thì lúc này ở trong nhà, cô mế thẻn kêu gào đau đớn, rồi ôm đầu định lao ra. Tực nhìn sang Thành Mo, nó kêu lên: không ổn rồi, thằng giả nó phá phép của tao. Nó hô: cả nhà giữ cô mế, đừng cho cô làm gì dại dột, xong ở ngoài này cháu sẽ vào. Nó quay sang nhìn tôi, gật đầu: đến lúc mượn xác rồi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cũng là lúc Thành Mo chùm vào đầu tôi tấm vải đỏ. Tôi có cảm giác như nó đang đặt tay lên đỉnh đầu tôi, mà nó quát: Thỉnh Mạc tướng, chấn yếu Mạc kính đức. Bỗng nhiên tôi thấy trong người nóng lên bừng bừng, rồi như có một năng lực gì đó chảy trong huyết quản. Theo phản xạ, tôi vớ lấy cái hèo. Một trong hai thằng tàu cầm kiếm gỗ lao tới. Tôi nghe hình như có tiếng nói: khảo la, khảo la, lĩnh thỉnh, lĩnh thỉnh, lưng tu biển à. Xem chừng là nó thỉnh Lữ Động Tân mà cụ nhà chúng nó. Thành Mo chửi, rồi sau đó nó bảo tôi cẩn thận. Thằng kia múa kiếm gỗ lao tới đâm vun vút. Lúc này tôi thì có thể nhận thức được mọi thứ, nhưng thân thể của tôi thì như không theo sự chỉ đạo của tôi, mà như đã có một người khác. Vị Mạc tướng cầm cây hèo giọng mạnh xuống đất, âm thanh nghe như là sấm động. Mạc tướng vung hèo như đao bổ xuống, Hai bên rất nhanh tả xung hữu đột lao vào nhau. Kẻ đâm người đỡ, trông cứ như là tuồng cải lương. Thành Mo lúc này cũng lên đồng, nó lấy sợi dây thít vào cổ, mặt nó đỏ bừng bừng. Nó bắt pháp thoăn thoắt giơ tay lên cao. Thỉnh hùng thắng tướng quân, vi hùng thắng, lục bộ tướng quân Trần Triều, thờ tại làng Vai Lục Ngạn, Bắc Giang, thấu thể. Tôi thấy Thành Mo lắc lắc đầu mấy cái. Khuôn mặt của nó lúc này trông rất uy nghiêm. Nó buông hai sợi dây thít ra mà xông lên đón đầu tay đệ tử còn lại của lão phù thủy Vân Nam. Rồi dùng hèo gỗ như là đòn gánh, đánh nhau đến nỗi mặt đỏ bừng bừng như gấc. Hai bên ngăn trở, một bên thì không cho kẻ địch xông tới, một bên thì nhất quyết phá vây. Một hồi bóng của Lữ Động Tân xem chừng yếu thế, bị mạc tướng trong xác của tôi đánh đến nỗi gạt đỡ không xong. Kiếm gỗ trong một giây bị đánh rắc gãy làm đôi. Sau đó mạc tướng dậm chân một cái chỉ tay mà quát: Phương Bắc mà lại muốn xuống náo loạn cõi Nam, cút! Chỉ thấy mạc tướng vun vút múa lấy cái hèo, vụt đánh chát một cái giữa trán của thằng người tàu. Thằng kia ngã lăn quay ra đất, tay chân co quắp, bọt mép sầu cả da. Đến khi thậm chí thấy tròng đen đã trợn ngược lên trên mí, mạc tướng vuốt râu cười ha hả, vừa chống hèo. Lúc ấy lão béo trèo phẩy xông lại đỡ gã đệ tử, rồi dậm chân bành bạch thế chỗ ứng chiến. Nhìn thằng trèo phẩy này xem ra nó cũng không vừa, lão xông đến nắm lấy đầu gậy, sức khỏe phi thường. Cứ như vậy, thằng trèo phẩy một nắm một đầu hèo, còn mạc tướng trong xác của tôi giữ một đầu hèo, trông như là trò đẩy gậy của người dân tộc ấy. Hai bên không ai chịu nhường ai, từng bước chân dậm xuống đất ầm ầm. Phía bên kia, thằng đệ tử thỉnh thần nào của chúng nó thì tôi chẳng rõ, nhưng tôi chỉ thấy nó bị Hùng Thắng tướng quân vật ngã trái, vật ngã phải. Hùng Thắng tướng quân nhổ phẹt một bãi nước bọt. Thần của chúng mày yếu thế, mẹ mày! Thằng đệ tử không biết thỉnh thần gì, nhưng lúc này toàn thân lấm lem, dính đầy cứt gà sáp ở trên sân. Nó tức lắm, nhưng vẫn bị Hùng Thắng tướng quân vật cho đập cả lưng xuống đất, rú lên en ép như con lợn. Thằng Thành Mo lúc này nó thực sự đã chìm vào trong cuộc thư hùng. Thầy cúng nửa mùa, nó nhảy sang một bên, cầm một bát máu gà đưa lên miệng mà uống, rồi sau đó lại ngậm một ngụm rượu. Thần tướng vùn vụt hống lên một tiếng, dậm mạnh chân, làm cho hồn vía của thằng đệ tử đang lăn lộn trên đất như bạt cả đi. Chỉ một hồi, vía thần tướng xuất ra. Hai bên lúc này đứng im lặng như pho tượng, cả hai nhắm mắt niệm thần chú không nhúc nhích, giống như là họ đã đi vào trạng thái thiền định. Tiếng lẩm bẩm đọc thần chú của Thành Mo vang lên, tôi có thể nhìn thấy mồ hôi của nó vã ra lấm tấm. Tôi vẫn gắng sức cản lại trèo phẩy. Một bên đấu sức, một bên đấu pháp, hai bên cân tài không bên nào chịu nhường bên nào. Ở trong nhà, cô Mễ Thẻn nghe tiếng lão thầy phù thủy Vân Nam gọi thì cứ lồng lên, mọi người tựa hồ không tài nào giữ nổi. Trong tình thế nguy cấp, đột nhiên thằng Việt con tôi, mắt nó sáng lên một màu sắc xanh quen thuộc. Thằng bé tiến lại, đặt đôi tay nhỏ bé lên trán cô Mễ, rồi nó nghiêng đầu nở nụ cười. Cô Mễ đang trong cơn điên loạn, bỗng nhiên hai mắt lạc thần, không quẫy đạp nữa. Rồi sau đó, thằng bé từ từ quay ra mở cửa. Nó đến sát sau lưng tôi, nó nắm vạt áo kéo kéo. Bố ơi! Bố! Tôi giật mình. Thằng Thành Mo như chỉ chờ mỗi giây phút này, nó chỉ tay mà hô: Thỉnh khuyển tinh hộ pháp, chúa hoa từ cõi mộng, mau mau thức dậy, ngàn ngọn lửa bắn chiếu cung Nam Tào. Lúc này gió ù ù thổi về. Lão thầy phù thủy người Trung Quốc giật mình kêu lên: "Ấy à, xử là, xử là." Tức thì một cái bóng màu xanh lam quen thuộc từ sao Nam Tảo bắt đầu lóe lên rồi vụt lao thẳng từ tầng không, vun vút lượn mấy vòng, hóa ra thành hình cái đầu sói, dường như là chiếu rọi các chùm sao tụ lại với nhau thành một hình con vật lớn, chui thẳng vào người thằng bé con trai tôi. Nó kêu lên những tiếng chu như là chó sói, rồi đặt đôi tay nhỏ xíu chạm vào lưng tôi. Cái cảm giác quen thuộc ấy nó trở lại. Tôi cảm giác trong người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những giác quan cũng tăng lên, gân guốc như đang cuồn cuộn. Luồng sáng chạy vào trong tâm trí. Tôi nghe tiếng thần hồn của Mạc Tướng thoát ra chợ oai, sau đó văng vẳng ở bên tai: "Huyền Tinh đây mới thực sự là nơi người ở. Ta sẽ đằng sau chợ oai đánh cho thằng Bộc Thạnh kia biết thế nào là đất ta như thế nào. Khi trước cai quản đất Vân Nam, lúc sống học phép phù thủy, lại dám to gan xâm lược giày xéo non sông ta. Cái lệnh bài kia chính là thờ thằng Mộc Thạnh. Thằng này thỉnh Mộc Thạnh về để trợ giúp đòi lại tấm lệnh bài. Đánh cho nó biết, đánh cho nó nhào, đánh cho nó biết rằng núi rừng phương Nam ta bất khả xâm phạm. Đánh." Mạc Tướng lúc này tách khỏi thân người của tôi, chỉ còn là một hư ảnh mập mờ nhưng vẫn uy nghiêm đứng chấn giữ ở cửa. Tôi thì như chìm vào cõi mộng. Trong cõi mộng là một màu lam quen thuộc. Bóng hình con chó tinh hiện ra nhăn nhở, cất giọng: "Chào mày, bố mày đứng đây mấy năm rồi?" Tôi nhìn con chó tinh cười như mếu: "Mẹ mày, thế mày đứng đây thì sao mày? Mày để cho tao mấy năm qua lăn lộn, bị bón hành đến khổ." "Tao đứng đây nhưng mà tao ngủ. Mày quên là chó có thể ngủ đứng à?" Tức thì tôi chạm vào móng vuốt con chó. Chỉ trong giây lát cả hai chúng tôi hòa vào làm một. Cho đến khi tôi mở mắt ra, ánh mắt của tôi sáng bừng tia sáng màu lam, cũng là báo hiệu sức mạnh của con chó tinh trở lại. Nó nhe răng cười khanh khách: "Mộc Thạch, có nhớ chú Hoa không?" Con chó tinh nhăn nhăn nhở nhở, mấy năm qua nó vẫn chẳng khác gì. Nó ném cây hèo cho thành mo: "Thầy cũng nửa mùa, mỗi thằng một nửa, đừng có mà thua." Sau đó, con chó tinh túm lấy cổ áo của Trèo Phẩy. Trèo Phẩy hất ra lùi lại, cơ thể to béo nhưng cước bộ rất nhanh nhẹn. Số là khi trước chú Hoa theo vua Lê đi đánh giặc Minh, chẳng may chúng phải mai phục tử trận nơi xa trường. Kẻ bày mưu ấy chính là Mộc Thạnh. Lần này chó tinh trở lại vừa là để giúp tôi giải bùa, vừa là phục hận trả thù cho chủ cũ. Dù gì nó cũng là con chó tinh canh đền cho bà chúa, như vậy cũng coi như là một công đôi việc. Sau lưng tôi xuất hiện hình dáng màu lam dữ tợn. Con chó tinh hai bàn tay đập vào nhau, một cơn gió thổi mạnh táp vào mặt thằng Trèo Phẩy. Nó đưa tay che mặt, đau rát đến nỗi không mở được mắt. Ngay tức khắc con chó tinh nhào tới, giơ móng vuốt mà chém. Trèo Phẩy né được nhưng xem ra cũng có phần nao núng. Vốn thần thánh đất Tàu xuống phương Nam đã kém đi phần linh ứng, lại gặp phải một tinh linh cục xúc hiếu chiến như con chó tinh mà một tay thầy cúng cũng thuộc hàng đẳng cấp như thành mo, thì chúng mày chết cụ chúng mày rồi. Mộc Thạnh chống đỡ quanh co rồi nhè từ trong miệng ra chính là hai con mắt đỏ lòm lòm, định ném vào trong nhà hại cô mế thẻn. Nhưng con chó tinh quát lên: "Mạc Tướng Trấn Liêu ở đâu? Giúp ta!" Tức thì hai con mắt kia hóa thân thành hai con rơi đen sì, bay chưa được bao xa đã bị Mạc Tướng Trấn Yếu giữ ở cửa vung đao chém đứt thành hai đoạn, biến thành tro tàn. Mộc Thạnh rút ra hai lá bùa đốt ở trên tay cháy đùng đùng, bàn tay cũng bốc lửa màu đen mà lao tới đánh với chó tinh. Còn chó tinh lúc này cũng vận phép: "Mày có lửa, bố cũng có lửa." Quả thực là mấy năm lăn lộn cùng với tôi, con chó Tinh học được cách ăn nói của người hiện đại. Xem ra con này nó mất dạy lắm. Cả hai bùng lên pháp hỏa mà đánh nhau đến nỗi gió cát mù trời. Trong một khắc hớ hênh, thoát cái trèo phẩy lúc này chính là Mộc Thạnh bị chó Tinh nắm lấy cổ, thụi cho một cái rất mạnh. Có điều muốn cho Mộc Thạnh chết thêm lần nữa, cú đấm đánh bật cái vòng đang ốp trong người trèo phẩy ra. Chỉ thấy lúc này con chó Tinh cười sằng sặc, nó ném thằng trèo phẩy sang một bên, lăn như là cái cục thịt. Rồi sau đó nó tách ra khỏi người tôi. Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm. Con chó Tinh nó lồng lên như là con chó điên, nó cứ thế rú lên rồi lao tới. Nó há cái miệng đầy răng lởm chởm ngoạm lấy cổ của cái bóng kia. Nó cười sằng sặc. Cứ như vậy nó nhay cho cái vong vừa thoát ra người của thằng trèo phẩy rũ rượi cả ra. Xem ra là con chó Tinh đang muốn chút oán hận vào phần hồn của Mộc Thạch để trả thù cho bà chú Hoa năm xưa. Cứ như vậy, chỉ trong một chốc một lát, con chó Tinh đã cắn cho phần hồn của Mộc Thạnh tua te. Tuy nhiên nó không tiêu diệt, bởi lẽ dương có dương luật thì âm có âm quy nhất định phải theo. Con chó Tinh rít lên một tiếng rồi hất văng hồn phách của thằng Mộc Thạnh xuống thẳng cõi ngục để chịu tội. Lúc này thằng trèo phẩy không còn trợ giúp, nó sợ hãi lăn lộn ở dưới đất. Thấy trèo phẩy đã thua, gã phù thủy Vân Nam lúc này cũng hốt hoảng kêu lên bại lui. Thành Mo cầm hèo vun vút xông tới, lão thầy phù thủy cũng vung roi lên mà vụt túi bụi. Con chó Tinh vận sức đấm thật mạnh một cái vào bụng, vào mặt của trèo phẩy. Cái bụng mỡ ngót một tạ rung lên một cái, thằng trèo phẩy ộc ra cả nước lẫn máu, nó kêu oai oái. Vừa hay cú đấm của con chó Tinh đã đẩy hết sạch hồn phách còn sót lại của Mộc Thạnh ra khỏi người trèo phẩy, lại thêm cả một vài phần vía của trèo phẩy. Thành Mo hét lên, mở cái tu nhốt vong, bắt cái phần hồn còn lại. Con chó Tinh gật đầu, nó nhập vào xác tôi, cởi luôn cái nút đeo bên hông. Tức thì những hồn ma oan ức bị nhà trèo phẩy ép treo cổ chết thoát ra ngoài. Thằng Thành Mo tay bắt pháp mà quát, kẻ thù của các người đang ở đây, mau đến mà báo ân báo oán đi. Thằng Thành Mo vừa dứt lời, năm oan hồn còn đang ngơ ngác bỗng nhiên quay phắt lại nhìn chăm chăm vào thằng trèo phẩy. Oán khí của năm người đàn bà bùng lên. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy rõ tiếng những người đàn bà gào khóc vùn vụt chồm tới trèo phẩy. Thành Mo liền lập tức vung hèo đánh thẳng vào mặt lão thầy phù thủy. Còn con chó Tinh thì bê thằng trèo phẩy ném thẳng về phía mấy người đàn vong đàn bà. Thằng Thành Mo ngồi đè lên bụng lão phù thủy, lấy từ trong túi ra một cái khăn mùi xoa thấm máu mồm của chính nó, rồi cứ thế xoa luôn cả cái khăn vào mặt của lão thầy phù thủy. Lão thầy phù thủy định chạy vùng lên thì lại ăn ngay một cú khôi tinh thích đầu, ngã vật ra đất. Trèo phẩy ở bên kia thì ôm đầu kêu cứu. Xấu là, xấu là. Cứ như vậy, thằng trèo phẩy bị những vong hồn bám lấy cào cấu, đau đớn vô cùng. Nó chạy ra xe cùng với đám thầy phù thủy. Lão thầy phù thủy kia bị máu của pháp sư thấm vào mặt, cứ như phải bỏng trên mặt của lão rỗ ra như cái tổ ong. Con đàn bà bị vết chàm ở mặt bỗng nhiên con mắt đờ đờ dại dại, rồi cũng lủi củi leo lên xe của đám thầy phù thủy. Bọn này nổ máy chạy hết, miệng vẫn còn chửi như là đang hẹn nhất định chúng nó sẽ quay lại báo thù. Con chó Tình lúc này mới chạy lên Nó ngoạc mồm ra đứng nó chửi. Cuối cùng chửi mãi không ăn thua, con chó tinh tức khí nhặt luôn một viên gạch chỉ 20 không biết của nhà nào xây để ở bên đường. Nó ném một phát, chát một cái thẳng vào đầu thằng Trèo Phẩy. Thằng Trèo Phẩy vẫn còn đang bị đám hồn ma cào cấu đau đớn, tưởng là chạy thoát, chưa kịp thở dài thì ăn một viên gạch, tự nhiên thấy máu đầu trào ra chảy ròng ròng. Nghe tiếng thằng Trèo Phẩy nó vẫn còn kêu gào ở trên xe. Con chó tình nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi sau đó nó thu hồn lại. Tôi sực tỉnh, nhìn thấy bọn tàu nó đã chạy hết. Tôi hỏi Thành Mo, sao lại để nó chạy thế? Phải bắt chúng nó lại chứ. Thành Mo lắc đầu, không cần, báo ứng rồi sớm muộn sẽ lộn lại với chúng nó. Năm cái vong chắc chắn là sẽ ám cả bọn này. E rằng là cái xe đấy không lao xuống vực thì cả lũ cũng sẽ điên điên khùng khùng mà thôi. Thành Mo cầm cái khăn lúc nãy có lẫn cả máu của lão phù thủy rồi thong dong đi vào. Lúc này cô Mễ Thẻn đã ngất lịm, nó lấy cái khăn vắt vào miệng cô Mễ Thẻn một giọt máu, rồi nhờ tôi đặt một tay lên bụng cô Mễ Thẻn. Nó bảo bà cụ Trương đem cho nó cái chảy để nó làm phép. Tôi thốt lên, này, mày định dùng chảy mày đập bà ấy hay mày đập tao? Thằng Thành Mo cười cười, sau đó nó đốt lên một lá bùa màu vàng, hơ hơ vào cái chảy, nó hét ra. Cứ như vậy, mỗi một tiếng quát nó táng thẳng cái chày vào bụng, làm cho cô Mễ Thẻn cứ giật người lên đùng đùng. Thành Ngo ơi, cẩn thận không chết người đấy. Việc âm thì được, nhưng mà việc dương là vớ vẩn, là ngồi tù đó mày ơi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng tôi tuyệt đối tin nó. Bao nhiêu năm qua đi theo nó, tôi đã quá quen với tài phép của thằng này. Cho đến phát đập thứ 10 thì cô Mễ Thẻn gặp người nôn tất cả mọi thứ trong bụng ra. Trong cái đám đen xì tanh tưởi, tôi mơ mơ hồ hồ thấy như có cái gì như cái xúc tu đang ngoe ngoẩy. Thằng Thành Mo liền lấy ra nước thánh đền bia đổ thẳng lên cái thứ đen xì xì kia. Nó dãy tanh tách như con đỉa bị ném vào vôi, quần quại một hồi sau đó cháy thành tro bụi. Các lệnh bài gia truyền thờ Mộc Thạnh của Trèo Phẩy ở trên tay của Thành Mo cũng nhũn ra như bị nung trong nhiệt độ cao. Lộ ra bên trong là một cục máu đông màu đỏ chót, lúc ấy cũng vỡ ra, nhỏ tong tỏng xuống đất. Bây giờ thằng Thành Mo nó mới ngồi phịch ra, thở hổn hển. Châm cho tao điếu thuốc, mệt đéo chịu được. Tôi run run đưa cho nó điếu thuốc. Quả thực là thằng này, nó càng ngày nó càng thể hiện những cái tài phép kỳ quái, đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Xong rồi mày ạ, cuối cùng cũng xong rồi. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Sau đó tôi nhìn về phía Trang, thấy cô ấy cũng nở nụ cười, là nụ cười tươi tắn của 4 năm về trước. Tôi ôm cô vào lòng, tay còn lại thì ôm chầm lấy thằng bé con trai tôi. Trang nói với thằng bé, con vẫn hay hỏi mẹ là bố đâu, phải không? Đây, bố đây, con gọi bố đi. Thằng bé cười khúc khích, sau đó nó giơ tay kéo tôi lại với Trang. Nó thủ thỉ, con biết rồi, con biết là bố rồi. Tôi hỏi, ai nói mà con biết? Thằng bé cười bí mật, bạn Milu ấy, bạn Milu màu xanh bảo với con ấy từ lúc nãy. Tôi, Thành Mo và Trang nghe thế vậy thì cười phá lên, thằng bé cũng cười khanh khách. Có lẽ đó là giây phút tuyệt nhất của đời tôi. Đang vui vẻ trong niềm vui đoàn tụ, vậy là Tết năm nay tôi sẽ có vợ, có con, tất cả sẽ trọn vẹn. Vừa lúc ấy, tôi nhìn lên xà nhà của bà Trương, tôi kêu lên, ôi giời ơi. Cả nhà giật mình hỏi tôi. Tôi bịt miệng lại không dám nói ra. Vì là con chó tinh đã nhập vào xác, cho nên tôi lại có giác quan thứ 6. Vừa nãy tôi nhìn thấy một ông già móm mém đang ngồi chồm hổm trên xà nhà, mặc bộ áo tràm, nhe hàm răng đen xì ra mà cười khành khạch với tôi. Tôi quay sang hỏi bà Trương, bà Trương, có phải là ông nhà có bộ răng đen mặc quần áo tràm phải không? Bà cụ ngớ người. Ơ, sao mày biết? Ông ấy mất lâu rồi cơ mà. Tôi quay sang nhìn Trang, rồi nhìn Thành Mo. Cả hai cùng đồng thanh. Lẽ nào lại nhìn thấy được rồi à? Tôi mếu máo. Lại thấy được rồi. Con chó tình chết tiệt. Mày lại làm bố mày nhìn thấy rồi. Từ giờ đến cả đi không khéo cũng không được yên. Chỉ thấy trong đầu của tôi vang vọng. Cũng hay mà. Sau này thất nghiệp thì đi xem bói kiếm tiền. Sau ngày hôm ấy, cô Mễ Thẻn khỏe ra trông thấy. Chúng tôi ở lại nhà bà cụ Trương mấy hôm để cho Trang uống hết mấy thang thuốc nữa thì nghe tin ở dưới thị trấn người ta phát hiện hai chiếc xe máy, người mang quốc tịch Trung Quốc, một người là quốc tịch Việt Nam, cả bốn lao xe xuống dốc núi gãy hết cả chân tay. Lực lượng biên phòng còn xác nhận được một trong số chúng là những kẻ chuyên buôn người đưa qua biên giới trái phép. Cả bốn người thì một trong số đó, người đàn bà bị chết não trở thành người thực vật suốt đời, ba tay đàn ông khác được đưa đi viện nhưng cũng không cứu được. Cố tìm thân nhân bên Trung Quốc không được, đành phải đem đi thiêu rồi vùi xác ở nơi xứ người. Âu đây cũng chính là quả báo nhãn tiền cho tội ác của chúng nó đã gây ra cho cô Mễ Thẻn và biết bao nhiêu người phụ nữ khác nơi miền biên viễn này. Chiều hôm ấy, tôi đặt thằng cu lên trên vai, công kênh nó đi. Ở bên cạnh chính là Trang. Tôi nắm tay cô ấy. Chúng tôi đi dạo quanh những vườn mơ. Mùa này hoa mơ đang nở trắng đẹp lắm. Tôi khẽ quay lại nhìn Trang. Mấy ngày hôm nay sức khỏe của Trang cũng tốt hơn một chút. Phần nào cũng đã lấy lại được khí sắc. Từ hôm gặp lại đến tận ngày hôm nay, Trang mới khẽ ửng đỏ khuôn mặt. Ánh nắng xiên xiên chiếu qua lên gò má của cô ấy. Tôi nhìn thấy bóng hình của Trang những năm trước đây. Tôi thở một hơi sảng khoái và dễ chịu, ngẩng lên nhìn bầu trời. Núi rừng lúc này đang nhuộm vàng ánh nắng. Những cánh hoa mơ hoa mận đã bắt đầu rụng lả tả, chuẩn bị đọng thành quả rồi đấy. Chúng tôi trở về Hà Nội. Thành Mo và tôi ngồi ở trên hành lang bệnh viện. Bác sĩ sau khi xem xét chẩn đoán, Trang mang một khối u ác tính ở trong phổi, rất khó phẫu thuật. Chỉ điều trị cầm cự được thời gian nào thì hay chừng ấy, cố kìm hãm để không cho khối u phát triển nhanh thêm. Lúc này, tôi lại cảm giác trời đất như muốn sụp đổ. Tôi ngồi thụp xuống bế con lên. Thằng Thành Mo cũng đỡ lấy thằng cu. Thằng Việt ra đây bác bế đi mua kẹo mau lên. Sau đó nó nháy mắt hất hất mặt vào trong. Tôi run run đi vào. Trang lúc này nằm trên giường bệnh, nhưng khuôn mặt của cô ấy tươi tỉnh, ánh mắt của cô trong veo để nhìn sang phía tôi. Tôi phải kìm nén lắm để không lộ ra nét buồn, nhưng có lẽ Trang đã quá hiểu. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô vẫn hay nhìn như vậy mỗi khi cô thấy tôi trầm ngâm suy tư. Có lẽ Trang hiểu tôi qua ánh mắt, và cô cũng yêu tôi qua cái ánh nhìn đăm chiêu. Trang thủ thỉ: Anh sao thế? Em thấy anh có vẻ không vui. Tôi cười trừ: Anh không sao. Anh không sao đâu. Tôi cố làm vẻ tươi tỉnh, kể cho Trang nghe chuyện tôi vừa nhìn thấy một con ma y tá đi lại trên hành lang bệnh viện. Trang biết tôi đang cố gắng che giấu điều gì, nhưng cô ấy không vạch trần sự dối trá trong nét mặt của tôi. Trang khẽ nắm lấy tay tôi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi không kìm được mà gối đầu xuống thành giường. Cho đến giờ phút này thì toàn thân tôi đã hết sức chịu đựng. Tôi khóc òa lên như đứa trẻ. Tôi sẽ cùng Trang đồng hành cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Một tháng sau, Trang ra viện, về nhà cho thoải mái. Ở trong viện lâu quá, cô ấy bảo cô ấy ngột ngạt. Tôi chiều ý đưa Trang về với bố mẹ. Khi bố mẹ tôi nghe tin tôi tìm được vợ được con thì mừng lắm. Ông bà đón nhận cháu nội mà không hề e dè, và ông bà cũng thương Trang lắm. Có lẽ cuộc đoàn tụ này là cuộc đoàn tụ vui vẻ nhất của Tết năm ấy. Tôi với Thành Mo đón cô Mễ Thẻn cùng với Mỹ và cả bà cụ Trương về dưới xuôi chơi. Thành Mo lần này quyết tâm làm rể vùng cao, bởi vì nó và Mỹ đã chót phải lòng nhau rồi. Nhìn đôi chim cu sắp lên duyên, tôi cũng mừng cho thằng thầy cúng nửa mùa bạn mình cuối cùng cũng tìm được bến dừng chân của cuộc đời. Tết năm nay có người bầu bạn, chung chăn chung gối. Tôi tiến đến Thành Mo vỗ vai nó, hai thằng tản bộ trên bãi cỏ. Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Sao ông tướng, ông đã quyết định lấy vợ hả? Kỹ chưa đấy? Này, lấy vợ trẻ là dễ bị đau lưng lắm. Rồi không khéo rồi mắc cái chứng sợ vợ đấy. Ngày đầu cô Mễ Thẻn cố định bắt mày lên ở rể 3 năm theo phong tục ở trên đấy." Thằng Thành Mo cười tươi. Rồi ôi, bố trẻ lại dọa tôi. Bạn ơi, một khi đã liều thì 37 cũng liều. Đã yêu vào á, cứ cho ở rể 10 năm. Tao cũng lấy. 3 năm là cái đếch gì? Người ta nuôi con nuôi cháu đến 18 năm. Mình chỉ mất có 3 năm. Không chịu được khổ thì lấy thì đéo là được vợ. Sau đó nó cười khanh khách. Trang ở đằng sau cũng nói thêm: "Anh Thành phải thế chứ. Anh đừng có nghe anh Nam dọa. Anh có vợ có con rồi, cho nên anh ấy dọa anh sợ đấy." Tôi cười nhưng không được tự nhiên. Thành Mo hiểu ý tôi, nó nhỏ giọng: "Mày theo hồn không?" Tôi trầm ngâm: "Có phải mày đoán được Trang không còn nhiều thời gian từ lúc còn ở trên núi? Tao thấy mỗi khi nhắc đến Trang, mặt của mày buồn lắm. Nhưng mày không nói với tao." Thằng Thành Mo vỗ vai tôi: "Con người có sinh có tử, đời người vô thường mà, chẳng thể lường trước được điều gì. Nhưng mà dù sao còn ở được với nhau đến lúc nào hay lúc đó, tao chỉ mong mày đối xử thật tốt với cô ấy, để đoạn đường cuối cùng còn lại cô ấy được hạnh phúc trọn vẹn. Được ở bên cạnh những người cô yêu thương nhất là mày và con. Cô đặt tên con là Việt, tên mày là Nam, ghép lại là tên đất nước mình đấy. Xem ra con bé cũng tinh tế ra phết. Sớm mà tổ chức đám cưới đi, tao cũng muốn nhìn thấy mày bế con lúc làm chú rể, để tao còn học hỏi. Mấy hôm nay tao đang cố sức cày kéo, cũng hơi đau lưng thật. Không biết chừng điều mày nói là đúng." Thằng này nó chỉ được đôi ba câu tử tế, sau đó lại làm lại cái khuôn mặt nhăn nhở. Tôi khoác lấy vai nó: "Tình bạn 10 năm của chúng tôi vẫn cứ gắn bó y như ngày mới quen vậy." Trang ở phía xa gọi: "Anh Nam, trông con cho em, để em ngồi ngắm hoàng hôn một chút." Tôi chạy lại bế con cho cô ấy. Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn ở bãi sông. Tôi khẽ ôm lấy cô ấy. Thằng bé con cầm trong tay một vật gì đó, nó tiến lại phía mẹ: "Mẹ ơi, bố bảo là mẹ lấy bố nhá." Sau đó nó xòe bàn tay nhỏ xíu, bên trong chính là cái nhẫn cầu hôn. Trang ngồi trên xe lăn, vuốt lên mái tóc của con. Tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy, rồi lồng chiếc nhẫn vào tay Trang, thủ thỉ: "Em làm vợ anh nhé." Trang khẽ gật đầu, cô ấy cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi ôm lấy cả hai mẹ con, tôi thơm lên má của thằng bé, tôi hôn lên trán của Trang. Trang nở nụ cười mãn nguyện, nép vào lồng ngực của tôi. Chúng tôi cứ vậy ngắm hoàng hôn. Sau đó tôi cùng với thằng bé con chạy thả diều ở trên bãi bồi, trên những tràng cỏ xanh ngắt. Trang ở trên đê ngắm nhìn cha con tôi chơi đùa, rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía hoàng hôn cuối chân trời, nơi có những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần dần lịm tắt. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là cái kết có thể nói là chưa được viên mãn, đúng không ạ? Cái kết có thể nói rằng là nó chưa hoàn toàn được viên mãn, nhưng ít nhất là nó cũng có một cái có hậu. Chúng ta có thể coi như là có hậu, mặc dù nó chưa viên mãn. Dù sao thì cuộc sống nó lúc nào cũng đâu có phải là theo như mình muốn là được đâu, đúng không? Có những lúc, có những thứ chúng ta tưởng là nắm được trong tay rồi nhưng nó lại vụt mất. Đó. Và thật ra thì thực tế trên cuộc đời này thì cũng chẳng mấy cuộc đời của ai viên mãn cả. Trong cái sự đủ đầy kiểu gì nó cũng có một cái gì đấy nó khuyết thiếu, nó có một cái gì đấy nó cảm giác nó vẫn còn lấn cấn. Cái này thì chắc là khi mà tôi nói thì anh chị em cũng sẽ hiểu, tại vì thế nó mới là cuộc đời. Đâu có mấy ai mà cả một đời sống sẽ được viên mãn đâu. Có những người có thể là có được cuộc sống rất là giàu có, con cái ngoan ngoãn. Thế nhưng cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn cứ cảm giác còn một cái điều gì đó lấn cấn. Tận mắt tôi đã từng được chứng kiến. Năm đấy khi mà tôi còn đi theo ông cụ đi cúng, tôi đi theo ông cụ để gọi là ấy thôi, đi xách cháp thôi. Tôi còn nhớ mãi một bác làm cũng to to đó. Bác ấy cũng bác ấy bị ung thư. Thế nhưng mà cuộc sống của bác ấy đến cái thời điểm đó thì cũng là được rồi, ngoài 70 rồi. Con cái thì cũng phương trưởng cả ngon lành hết. Nhà cửa tiền bạc nó đủ đầy. Nói chung là đến cái thời điểm đó của bác ấy là trọn vẹn. Thế nhưng mà trước khi mà bác ấy, ông ấy chết, thì chúng tôi tận mắt lúc đó chứng kiến cái chết của ông mà. Ông những cái giây phút hấp hối để làm cái lễ mà, để chuẩn bị để hộ niệm ấy. Thì ông không có nói đâu. Cuộc đời của ông ấy, cái mà ông ấy lăn tăn lấn cấn nhất, đó chính là những cái năm mà ông ấy đang đi tu nghiệp ở bên Liên Xô á. Thì ở nhà là cha mẹ của ông ấy chết, và những cái giây phút cuối cùng thì ông ấy không được gần cha mẹ, và đó chính là cái điều mà suốt bao nhiêu năm tháng qua ông ấy vẫn cứ lấn cấn như vậy. Thật ra thì lúc đó mình cũng thấy là đúng, cuộc sống mà ai cũng vậy thôi, chả có cái gì được trọn vẹn cả. Thôi thì mình cứ hạnh phúc với những gì mà chúng ta hiện đến cái thời điểm đó chúng ta có. Chẳng hạn như là nhân vật nam chó của chúng ta, ít nhất đến cái giờ phút đó anh ấy đã được trọn vẹn. Anh ấy đã tìm lại được vợ, anh ấy tìm lại được con đó. Anh ấy có một cái người bạn có thể nói là chung sinh tử hoạn nạn như Thành Mo. đúng không? Thì ít nhất đến cái thời điểm đó là anh ấy đã trọn vẹn. Còn ngày mai thì ai biết được đâu, ngày đâu có ai biết được là ngày mai nó có cái gì đâu các bạn, đúng không ạ? Nay sống mai chết, ai biết được. Đấy, thì có lẽ đây là cái quan điểm của tác giả nhà văn Bố Láo, cho nên là bạn ấy để một cái kết như vậy. Có thể có sẽ rất nhiều bạn bảo sao là ông nhà văn Bố Láo ông ác thế, ông mãi mới tìm được vợ con mà đùng cái để cho con Trang nó chết, tội nó quá, đời nó khổ như vậy. Đấy, nhưng mà thế thì mới nó mới thành câu chuyện, và cũng thế nó mới là cuộc đời. Thực ra ngoài cuộc sống của chúng ta nó nhiều cái nó cũng éo le còn hơn như vậy nữa, đúng không ạ? Nhưng ít nhất là đến cái thời điểm tác giả nhà văn Bố Láo kết thúc cái câu chuyện, cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng này thì nó là viên mãn. Tôi cũng nói luôn rằng là chúng ta sẽ mặc dù chúng ta kết thúc cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng này, nhưng chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhân vật Thành Mo, có thể là sẽ còn gặp lại cả nhân vật Nam Chó, nhưng là ở một cái series khác mà các bạn cũng đã được biết đến, chính là cái series về thầy cúng nửa mùa Thành Mo mà tôi đã đọc một tập hôm bữa rồi đó các bạn. Đó, chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại họ, thế nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, ở những cái cuộc phiêu lưu khác. Thành Mo Chí Dị, đúng không? Thành Mo Chí Dị, ok, để anh ghim lên. Anh của chú hơi bị lú. Đó, thì anh tâm sự thật với tác giả là hôm nọ khi mà em có chia sẻ về cái tập này đó, thì anh nói thật là anh cảm thấy áp lực. Thật, anh cảm thấy áp lực khi mà em đã đặt nhiều tâm huyết về ở cái tập này như vậy. Thế nhưng mà anh vẫn cứ nói đó, khó nhưng anh sẽ cố. Còn tất nhiên là anh làm được bao nhiêu phần để cho em ưng ý thì cái đấy nó còn tùy ở cái mức độ đánh giá của em và của các bạn khán thính giả. Như anh sẽ cố từ cái cách anh đọc cho đến cái cách anh đưa nhạc nền vào. Ngày hôm nay thì nếu như mà tác giả ngồi ở đây bên cạnh anh thì sẽ thấy là cái tab màn hình điều khiển của anh nó kín mít, mà rất ít khi, cũng có những lúc anh có những cái buổi anh đọc là cái tab màn hình của anh nó kín mít, nhưng mà ít. Anh trải tất cả các cái tab, từ tab âm thanh đến tab hiệu ứng hình này, hiệu ứng âm thanh, rồi là nhạc nền, nó kín mít luôn ba cái màn hình lớn. Nói chung là căng. Nhưng mà quan điểm là anh đã nói rồi, anh có thể không phải là người đọc truyện hay nhất, anh cũng có thể là chưa chắc là người đã thể hiện chuyện của các bạn một cách ok nhất, nhưng anh sẽ cố gắng nhất trong sức của anh để thể hiện tác phẩm của các bạn. Khi mà các bạn đã tin tưởng giao tác quyền cho anh thì anh sẽ cố gắng là thể hiện một cái cách tốt nhất trong khả năng của anh và theo một cái phong cách của riêng anh đó. Thì anh cũng rất là cảm ơn các bạn khi mà các bạn đã tin tưởng giao tác quyền cho anh. Thì anh đã cùng tác giả nhà văn Bố Láo đồng hành xong cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng này. Nhưng yên tâm là anh chị em mình vẫn sẽ còn gặp lại nhà văn Bố Láo rất là nhiều. Thành Mo Chí Dị này, một cái series khác mà tôi cực kỳ thích đó là Dân Gian Kỳ Chuyện. Cái series chuyện tâm linh, linh dị, giã sử theo dòng bám theo dòng lịch sử đó. Tôi rất là thích cái series đó. Bạn Vân Nguyễn ở bên Tóc Tóc gửi lời cảm ơn tới tác giả nhà văn Bố Láo đã mang đến một góc nhìn cuộc sống rất là tuyệt vời. Bạn Vân gửi lời đến tác giả nhà văn Bố Láo nha. Cảm ơn tác giả đã mang đến cho bạn một góc nhìn cuộc sống thật là tuyệt vời. Anh cũng ăn ké. Bạn Vân, cảm ơn tác giả. Chúng ta sẽ còn gặp lại rất nhiều, gặp lại nhà văn Bố Láo rất nhiều rất nhiều, miễn là bạn ấy còn tin tưởng giao tác quyền cho anh Tũng nhá. Còn nhiều series lắm các bạn yên tâm, còn chưa tính những cái chuyện lẻ lúc nào mà ông vui vui ông viết nữa, anh chị em cứ yên tâm. Mình thì đang gọi, nói thật là đang hối thúc tác giả là chạy tiếp cái series Dân Gian Kỳ Chuyện nữa. Nó cũng thú vị mà, cái series đó tôi rất là thích. Mai lên chuyện gì anh cũng chưa biết nữa. Dạo này anh làm biếng lắm. Tất cả phụ thuộc vào chị biên tập thôi. Chứ anh làm biếng lắm. Chị cứ bảo đọc chuyện gì thì anh đọc. Mai có anh bếp 5 lát. Mai để anh tìm một chuyện chuyện lẻ đọc đi. Mai đọc một chuyện lẻ đi. Tìm một cái chuyện nào nó ghê rợn, nó ác ôn tí đọc đi nhá. Thì ok. Tôi cũng thông báo lại với quý anh chị em rằng là sau cái quá trình xử lý cái kỹ thuật của cái kênh Quảng Hà Tụ Live thì chương trình chuyện lúc 10 giờ 15 phút buổi sáng tôi đã cho chạy lại rồi. Tôi đã cho chạy lại rồi nhá. Thì anh chị em theo dõi và cũng rất xin lỗi anh chị em bởi vì cái quãng thời gian qua nó bị gián đoạn. Nó bị gián đoạn cái chương trình ở kênh Quảng Hà Tụ Live vì nó bị sự cố. Đến bây giờ xong rồi thì tôi mới dám nói là tôi bị, chắc chắn là đây là bị chơi. Đó, bên kỹ thuật của network nói rằng đây là bị chơi. Bị report, bị nhận vơ bản quyền. Một cái ông ất ơ nào đó, bởi vì nó hiện ở trên mail đó, nó hiện mail nó cũng chả hiện đích danh là ai mình cũng chả biết. Thế nhưng mà ông nhận vơ hết. Rõ ràng là giọng đọc của mình, hình ảnh là của mình, ông nhận là của ông. Ông nhận là ông. Thế đến mức mà tôi phải cung cấp hết những cái thông tin cá nhân của mình, giấy tờ cá nhân của mình, cung cấp cho YouTube để đối chiếu. Rồi sau đó là ông ấy gậy, ông ấy nói chung là ông dí quả ác ôn luôn. Ông này ông ghê thật, ông phải là tay to mới làm được. Thì các anh kỹ thuật ở bên network nói là phải là tay to mới làm được, chứ còn tay bé thì không làm được. Ông dí cả cái kênh live là của mình này, ông dí cả cái kênh Quảng Hà Tụ chuyện ma này này, cái kênh mà chương trình livestream này, nhưng mà cái kênh này thì nói thật với các anh chị em là nó to rồi. Và cái độ trust của YouTube với kênh này thì nó cao rồi. Thế cho nên là kênh này thì không sao. Còn kênh kia thì dính. Dí quả ghê thật, dí toát cả mồ hôi, mất một tuần đấy mới xử lý được. Thì đến giờ phút này nó cũng tạm ổn rồi. Mình đang theo dõi 1-2 ngày nữa để xem là các cái chức năng nó đã được khởi chạy lại ổn định hết chưa. Toát cả mồ hôi. Thì cũng rất mong là anh chị em thông cảm cho, và cũng rất cảm ơn anh chị em những ngày vừa qua cũng quan tâm hỏi han đến kênh Quảng Hà Tụ Live. Thì tôi cũng chạy rồi, tôi cũng khởi chạy nó lúc sáng nay rồi, mà mọi thứ lại hoạt động lại bình thường nha. Đức ơi, Đức xe đi ơi, mày có thương tao không? Đấy chính là cái bộ mà mày, cái bộ khăn tang trắng trên đầu mà mày thích đấy, là tao bị sự cố thật đấy, tao bị nó gì đấy Đức. Mày đừng chửi tao nữa nhá, mày đừng chửi tao nữa Đức nhá, mày phải thương yêu tao nhá. Tao khổ thật chứ tao không khổ đùa đâu. Mày phải tình thương mến thương với tao đấy. Hôm đấy mày chửi tao, tao tủi thân lắm. Hôm đấy mày chửi tao, tao tủi thân lắm đấy Đức ạ. Ừ. Hôm đấy tao buồn lắm đấy. Tao xót xa suốt cả buổi, cả tối ngày hôm đấy đến Đức ạ. Bởi vì là tao bị nó dí thật chứ tao đâu có đùa đâu. Có thằng điên nào nó đang làm việc bình thường mà tự nhiên nó nghỉ đến cả tuần trời đâu. Mày chửi tao là tao xót hết cả xa lên đấy Đức ạ. Đức xa đề ạ. Mày vô tâm lắm. Mày chỉ biết tự thỏa mãn bản thân và phải để người khác thỏa mãn mày thôi. Mày có thương cho lòng tao đâu là Đức xa đề, Đức xa chỉ. Đấy. Mua trẻ ủng hộ tao đi, bát đèn đi. Mua trẻ ủng hộ tao đi, bắt đèn đi, đền bù lại tổn thất tinh thần cho tao đi, làm cho tao giam cân trẻ đi. Thằng Đức hôm đấy nó chửi tôi như con đấy. Hôm đấy nó chửi tôi như con đấy các ông ạ. Xót xa lắm chứ. Mình cố gắng như thế mà nó có hiểu đâu. Ác như con cá thác lác vậy á. Càng nghĩ càng tủi thân, tủi hết cả thân rồi. Mà mày phải biết là tao càng tủi hết cả thân thì mày sẽ càng xa hết cả chị đấy nha. Tân Nhạc đi em ơi. Tân Nhạc đi em. Ok, dành ít phút để quảng cáo chè nha anh em. Hiện tại thì rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên. Và cũng đéo cảm ơn mấy anh em hôm nay bom hàng tôi. Hôm nay sáng mùng 1, chị quầy chị bảo là mấy anh em bên Tóc Tóc dí tôi bom cho tôi 4-5 đơn liền. Anh em uy tín quá. Bảo trưa nay có một anh nào ở Hải Dương, anh đặt xong đầu đến lúc mà ship đến anh không nhận. Gọi điện cho anh hỏi thì anh đưa máy cho vợ anh, bảo là chị không biết. Anh ơi, em mới vào nghề, chân ướt chân ráo. Lại bật nhạc tiếp em ơi. Thôi thì lại bật nhạc tiếp vậy. Bật tiếp vậy nhá. Để anh khóc nốt. Anh khóc cho thằng Đức nó thương. À, Pháp Sư Luân Hồi lúc nào phun mình đọc nha được Vũ. Mình đã thông báo rồi. Pháp Sư Luân Hồi lúc nào phun mình đọc. Anh thương em. Em mới chân ướt chân ráo vào nghề mà anh cứ dí cho em mấy cú ngã đầu đời thế này để em chết. Hàng thì đóng đi rồi, gửi đi rồi. Rồi nó lại về rồi khổ thân em. Nó về có nghĩa là em không hoàn thành KPI anh ơi. Không hoàn thành KPI là rồi đời em khổ anh ơi. Anh thương em. Ôi thì nói thật là mình đặt để mình lấy giúp em, chứ đừng đặt cho vui mồm anh. Khổ thân em vất vả. Đêm hôm đọc bã cả bọt mép ra rồi. Nhá. Yeah. Anh em thương tôi một tí. Thật đấy. Nhá. Anh em nào muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì anh em có thể là vào TikTok Shop để trực tiếp đặt hàng. Ngoài chè thì tôi còn bán cả kẹo lạc đấy. Nó không phải là loại kẹo lạc thường đâu. Nó là loại kẹo lạc được trộn với bột chè xanh đấy. Nó gọi là kẹo lạc chè xanh. Tôi cũng có nói với bên cơ sở sản xuất kẹo lạc là các anh các chị tính theo đúng cái công thức như là em đã cho người nghiên cứu ra, để làm sao nó có cái vị chè xanh nó thật ngon và nó không ảnh hưởng đến nhiều lúc là trẻ con nó ăn sợ là nó, thì anh chị em yên tâm nhá. Ok, đảm bảo là ngon. Ở đây cũng đã có những anh chị em là ăn kẹo rồi. Có một chị uống chè sau khi mà ăn cái kẹo lạc, tôi gửi kèm 1-2 cái đó, thì chị lại thích kẹo lạc hơn. Chị bảo tôi thật là chị thích kẹo lạc hơn. Đó thì tôi có rất là nhiều những sản phẩm chè, và đặc biệt trong cái quãng thời gian này thì chè nó đang là chè vụ xuân. Chè vụ xuân là chè thơm nhất trong năm. Cái chè vụ xuân này nó thơm lắm anh em nhá. Anh em có thể là vào thẳng trong TikTok Shop của tôi để đặt hàng, hoặc là làm theo hướng dẫn ở trên màn hình. Nó đang chạy trên màn hình. Ok. Cảm ơn Nguyễn Thị Mai Hoa. Mình phải cảm ơn các bạn mới đúng. Mình và tác giả nhà văn Bố Láo cũng phải cảm ơn các bạn trước, tại vì các bạn đã theo dõi mình, đã theo dõi và ủng hộ mình. Mình cảm ơn Nguyễn Thị Mai Hoa, cảm ơn quý anh chị em. Ok. Chúc anh chị em ở bên YouTube ngủ ngon. Còn bây giờ thì tôi sang bên Tóc Tóc để tiếp tục, để cho Tóc Tóc nó bón hành, và để cho Hoàng nó đếm xem là, để cho Võ Hoàng nó đếm xem là bao nhiêu lâu nay anh sẽ bị bao nhiêu lần bị Tóc Tóc nó bón hành. Hoàng chuẩn bị lấy giấy bút ra đếm xem là anh sẽ bị Tóc Tóc nó bón hành bao nhiêu lâu nhé.